Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 1271 xảy ra vấn đề. Tiểu bảo sinh ra làm cho Khôi Hoàng triều mọi người kiềm chế tâm tình đã có không ít hòa hoãn, dường như hài tử sinh ra đại biểu hy vọng, cho dù hy vọng này chỉ là trong lòng một tia ước mơ, có thể như trước vẫn là tại toàn bộ vĩnh hằng tiên vực bên trong làm cho ba đại hoàng triều mọi người nguyện ý đi tin tưởng, nguyện ý đi cầu nguyện. Chỉ là trên bầu trời nghịch phàm chúa tể thân ảnh đối với vĩnh hằng tiên vực mọi người mà nói áp lực thật sự quá lớn, theo thời gian trôi qua dần dần khủng hoảng tâm tình chính từng bước bạo phát. Tại vĩnh hằng tiên vực rất nhiều khu vực bị khủng hoảng chi ý dính vào, không ít tu sĩ đã bắt đầu một chút điên cuồng hành vi, vô luận là cướp bóc đốt giết chính triệt để không hề trong sự ngột ngạt tâm ý niệm tà ác, thậm chí cũng không có thiếu lại hướng lên bầu trời trên nghịch phàm chúa tể cúng bái giống như muốn quy thuận. Cái này muôn màu nhân sinh lần lượt xuất hiện khiến cho vĩnh hằng tiên vực dường như sóng ngầm bắt đầu khởi động, nếu là trường kỳ xuống dưới sợ là đợi không được nhịp phàm thức tỉnh, vĩnh hằng tiên vực bên trong cũng đã là thành tổ ong rồi. Cũng may vô luận là Bạch Tiểu Thuần chính thánh hoàng tại phát hiện việc này về sau đều lập tức an bài dưới chứng thiên tôn đi xử lý, mặc dù rất là rườm rà, có thể dựa vào Bạch Tiểu Thuần và thánh hoàng uy vọng vẫn có thể thời gian ngắn trấn áp xuống dưới. Có thể Bạch Tiểu Thuần mình cũng minh bạch loại người này tâm sợ hãi và di động, dù là có thể trấn áp lần một lần hai có thể đúng là vẫn còn sẽ xuất hiện không cách nào trấn áp cuộc diện. Đối với những thứ này Bạch Tiểu Thuần cũng chỉ có thể thở dài, hắn thật sự là không muốn lại đi vì chuyện này phân tâm, hắn bây giờ suy nghĩ chỉ là đi làm bạn người nhà, lại có là vì Bạch Hảo đắp nặn một cỗ thân thể. Đây là hắn năm đó đối với Bạch Hảo hứa hẹn, mà bây giờ tại đây đồng hành Bạch Tiểu Thuần cũng đã phát động ra toàn bộ Khôi Hoàng triều lực lượng, sưu tập đến rất nhiều có đủ sinh cơ thiên tài địa bảo, bất luận cái gì một vật thả ở bên ngoài cũng có thể gây nên vô số người tranh đoạt, nhưng tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây cái này tất cả thiên tài địa bảo đều chẳng qua là phụ liệu mà thôi. Chính thức chủ dược là hắn chém giết nghịch phàm tà hoàng phân thân về sau dùng đúng phương huyết nhục luyện chế ra viên kia huyết tinh. Cái này huyết tinh Bạch Tiểu Thuần đã triệt triệt để kiểm tra một phen, có thể hắn vẫn là không yên lòng, thậm chí đem hắn luyện linh đến xem xét có hay không có nghịch phàm thần thức tồn tại, hết thảy đều bình thường. Về sau Bạch Tiểu Thuần do dự mãi còn không có dùng cái này huyết tinh trực tiếp cho Bạch Hảo luyện thân thể, mà là đem cái này huyết tinh sinh cơ toàn bộ rút ra rót vào những thiên tài kia địa bảo bên trong, dùng những thứ này hắn càng thêm yên tâm tài liệu bắt đầu luyện chế thảo mộc thân thể. Cái này luyện chế thay đổi những người khác đi làm rất khó hoàn thành, coi như là có thể miễn cưỡng làm được cũng cần tiêu phí thời gian rất dài, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói nắm giữ phần thời gian bản nguyên hắn đã có đầy đủ tự tin đi hoàn thành việc này. Hắn đầu là dùng 7 ngày hay dùng những thứ này tất cả tài liệu tự tay luyện chế được một cỗ mặc dù không phải là đạo thể nhưng lại đối với hồn cực kỳ bồi dưỡng hồn thể đi ra. Hắn bộ dạng càng là và Bạch Hảo giống như đúc, lúc cái này thân thể được luyện chế ra về sau đem Bạch Hảo trong sự kích động và cái này thân thể dung hợp về sau, theo hắn mở to mắt Bạch Hảo trong mắt có kích động nước mắt hướng về Bạch Tiểu Thuần trực tiếp liền quỳ xuống lại, trong mắt tình cảm không lộ ra pháp che giấu. Tạ sư tôn. Bạch Tiểu Thuần cũng cười, dù là nghịch phàm áp lực lớn làm cho hắn cũng đều thở không nổi, nhưng tại cái này một cái chớp mắt nhìn xem Bạch Hảo, Bạch Tiểu Thuần vẫn có chút vui vẻ. Bạch Tiểu Thuần rất hưởng thụ bây giờ cuộc sống, vô luận là làm bạn người nhà chính nhìn xem Bạch Hảo đã có thân thể về sau đối phương lại bắt đầu lại từ đầu tu hành, hay hoặc là và Trương Đại Bàn đám người nhớ lại qua, có đôi khi Bạch Tiểu Thuần cũng sẽ cảm khái, hắn cảm thấy nếu như không có nghịch phàm mà nói như vậy bản thân đời này dù là không có trường sinh dường như cũng đều thỏa mãn. Cũng chính là ở thời điểm này tiểu tiểu đột phá. vẫn như cũ thật lâu không nhìn thấy Tiểu Tiểu Bạch. Tiểu Thuần là cả Khôi Hoàng Thành bên trong cái thứ nhất phát hiện nữ nhi của mình tu vi đột phá người. Hắn nguyên bản đang lúc lắng nghe Đại Thiên Sư đối với gần đây Khôi bên trong Hoàng Triều báo cáo, tại cảm nhận được con gái bế quan chi địa dẫn xuất chấn động về sau, Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt ngẩng đầu quan tâm sẽ bị loạn dư, căn bản là không kịp cùng Đại Thiên Sư nói rõ. Hắn thân thể nhoáng một cách lập tức biến mất. Tại Đại Thiên Sư xứng sờ ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện ở Tiểu Tiểu trong mật thất. Lúc trước hắn không dám đến sợ ảnh hưởng tới Tiểu Tiểu tu luyện, nhưng hôm nay theo Tiểu Tiểu trên mình đột phá khí tức bộc phát, Bạch Tiểu Thuần dựa vào hắn thái cổ tu vi im hơi lặng tiếng sau khi xuất hiện lập tức tay phải nâng lên vung lên, lập tức liền đem vận mệnh của mình và Tiểu Tiểu nối liền với nhau. Dù là hắn cảm thấy Tiểu Tiểu nơi đây có thể dựa vào bản thân lực lượng đột phá độ kiếp, có thể Bạch Tiểu Thuần vẫn là không yên lòng, sợ con gái nơi đây đã bị tổn thương chút nào. Cũng chính là ở thời điểm này, Đại Thiên Sư đám người lần lượt phát hiện cũng đều nhao nhao khẩn trương. Dù sao Tiểu Tiểu thân phận bất đồng, mặt khác nàng cũng là một đời mới thiên tôn, nhất là bây giờ Vĩnh Hằng Tiên Vực hảo kiếp buông xuống thời điểm, nhiều thiên tôn có lẽ cũng có thể nhiều một ít lực lượng. Mà Tiểu Tiểu đột phá ngoại trừ Bạch Tiểu Thuần bên ngoài, lo lắng nhất chính Tống Quân Uyển rồi. Nàng cơ hồ là lập tức liền bay đến Tiểu Tiểu bế quan bên ngoài, hô hấp dồn dập sợ Tiểu Tiểu nơi đó có cái gì sơ suất. Nhưng rất nhanh bên tai của nàng liền truyền đến Bạch Tiểu Thuần thần niệm, tại Bạch Tiểu Thuần an ủi xuống, Tống Quân Uyển mới tính thả lỏng trong lòng, và đến Hầu Tiểu Muội Chu Tử Mạch cùng với Công Tôn Uyển Nhi mấy người cùng nhau chờ. Dần dần theo Tiểu Tiểu đột phá khí tức càng ngày càng đậm, cuối cùng tại sau nửa canh giờ, tiếng oanh minh ngập trời dựng lên, thiên tôn kiếp bỗng nhiên hàng lâm. Kiếp nạn này tựa hồ có chút không giống nhau lắm, giống như nhân nghịch phàm sắp thức tỉnh, ảnh hưởng tới Vĩnh Hằng chi mẫu, khiến cho lúc này đây thiên tôn kiếp bên trong lại có một tia lệ khí. Tại cảm thụ cái này lệ khí một cái chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần nhăn mày lại. Hắn nguyên bản còn đang trần chờ người yêu của mình bảo vệ trợ giúp Tiểu Tiểu chống cự thiên kiếp sẽ hay không khiến cho con gái nơi đây thiếu khuyết rèn luyện, nhưng hôm nay cũng không nghĩ như vậy. Trời xanh, thiên kiếp không đợi rơi xuống liền từ Tiểu Tiểu bế quan chi địa trong giây lát bạo phát ra một cỗ càng bá đạo hơn coi như thiên hạ trên mặt đất suy hắn chí tôn khí tức. Hơi thở này trực tiếp liền hướng vào mây trời bao phủ toàn bộ trời xanh, đây chính là Bạch Tiểu Thuần ý chí. Tại ý chí của hắn xuống, giống như toàn bộ thế giới người đều nghe được một thanh âm, kiếp bản ra. Chỉ là hai chữ tựu thật giống một cái nhìn không tới đại thủ tại đây trời xanh quét ngang, đem cái kia vô hình lại hung mãnh thiên tôn kiếp lập tức liền xóa đi. Theo xóa đi, trời xanh dần dần khôi phục nguyên dạng, Tiểu Tiểu khí tức cũng dần dần vững vàng nhưng lại dù gì vô cùng. Nàng mặc dù đột phá nhưng không có thiên tôn khí tức, mà bao gồm Bạch Tiểu Thuần ở bên trong tất cả mọi người cũng đều không có nghe được cái kia bình thường tại thiên tôn sau khi xuất hiện quanh quẩn bên tai thuộc về Vĩnh Hằng chi mẫu thanh âm. Một màn này làm cho Bạch Tiểu Thuần sắc mặt thoáng cái khó nhìn, lên trong mật thất Tiểu Tiểu cũng chầm chậm mở mắt ra, trong mắt cũng có mê man chú ý tới trong mật thất đứng tại bên cạnh mình Bạch Tiểu Thuần. Về sau Tiểu Tiểu kinh hỉ tranh thủ thời gian đứng dậy, cha. Bạch Tiểu Thuần trên mặt tươi cười sờ lên Tiểu Tiểu đầu, về sau trong lòng vẫn tồn tại như cũ khói mù chi ý. Hắn rất xác định Tiểu Tiểu đích đích xác xác đột phá, có thể hết lần này tới lần khác nhưng không có bị Vĩnh Hằng chi mẫu làm cho hắn nhận thức, vì vậy tại Tiểu Tiểu trên thân mới không có thiên tôn khí tức. Về phần nguyên nhân, Bạch Tiểu Thuần phân tích sau phán đoán không phải là nhân bản thân quấy nhiễu mà là Vĩnh Hằng chi mẫu xảy ra vấn đề. Đáp án này làm cho Bạch Tiểu Thuần trong lòng thoáng cái càng thêm kiềm chế. Tiểu Tiểu chần chừ một chút cũng đã nhận ra bản thân tu vi bất thường, chú ý tới Bạch Tiểu Thuần chỗ đó trầm tư, nàng suy nghĩ một chút về sau nhẹ giọng hỏi, cha ta đột phá sao? Tiểu Tiểu không cần lo lắng, ngươi đột phá. Bạch Tiểu Thuần khẳng định nhẹ gật đầu, về sau tay áo hất lên mở ra mật thất đại môn, thấy được đứng ở bên ngoài cả đám đều tràn đầy trần chờ và nghi hoặc mọi người. Bọn hắn cũng đã nhận ra Vĩnh Hằng Chi Mẫu thanh âm chưa từng xuất hiện, giờ phút này nhìn xem Bạch Tiểu Thuần muốn nói lại thôi. Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó sau một lúc lâu ngẩng đầu nhìn về phía Thánh Hoàng hướng phương hướng hồi lâu, chỉ thấy trên bầu trời có một vệt cầu vồng như thánh quang giống như nổ vang mà đến, một cái chớp mắt tới gần về sau theo hào quang lập lòe Thánh Hoàng thanh âm bỗng nhiên xuất hiện. Sắc mặt của hắn giống nhau khó coi, như cẩn thận nhìn còn có thể chứng kiến cái kia đã không che giấu được bất an. Khôi Hoàng Vĩnh Hằng Chi Mẫu nhất định xảy ra vấn đề. Thánh Hoàng thanh âm tại hai người ánh mắt nhìn nhau lập tức tại Bạch Tiểu Thuần trong đầu quanh quẩn. Bây giờ khởi điểm họp hàng năm đoán chừng đổi mới gặp có chút vấn đề, ta tận lực duy trì họp hàng năm trong lúc canh một, mời mọi người và thông cảm. Nhất niệm Vĩnh Hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 1272 tìm kiếm Vĩnh Hằng Chi Mẫu. Tại Thánh Hoàng mở miệng trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần đã đạp không mà đi lên, lúc xuất hiện tại trong giữa không trung đến Thánh Hoàng bên người càng là tay phải vung lên tạo thành một tầng vô hình bích chướng đem hai người chỗ khu vực bao phủ, khiến cho lời nói cùng thần niệm của bọn hắn sẽ không khuyết tán ra cũng sẽ không bị người phát giác. Thật sự là Thánh Hoàng truyền âm cùng Bạch Tiểu Thuần trước đó mơ hồ phán đoán khiến cho hai người đều trong lòng rung động, chuyện này hậu quả ảnh hưởng quá lớn, lại một khi là thật như vậy trên bầu trời nghịch phàm chúa tể sợ là căn bản không dùng đến nửa giáp tuế nguyệt liền có thể mở ra phong ấm tỉnh lại. Truy cứu nguyên nhân là duy trì phong ấm chi lực ngoại trừ huyết mạch bên ngoài càng quan trọng hơn chính là trong Vĩnh Hằng Tiên Vực đến từ Vĩnh Hằng Chi Mẫu quy tắc biến hóa, liền tựa như trước đó giả tà hoàng bị Bạch Tiểu Thuần kéo xuống ra người về sau lộ ra thân thể ở trong thiên địa này sẽ vặn vẹo khô héo đồng dạng. Vĩnh Hằng thế giới quy tắc từ một loại nào đó trình độ mà nói chính là một tầng đối với Vĩnh Hằng Tiên Vực bảo hộ. Nhưng hôm nay theo Tiểu Tiểu không có bị tán thành, trong này nghi vấn lập tức liền để Thánh Hoàng thể xác tinh thần đều chấn, giờ phút này quay đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần hô hấp ngưng trọng, trong mắt có che giấu không được bất an. Vĩnh Hằng Chi Mẫu nhất định xảy ra vấn đề. Bằng không Tiểu Tiểu rõ ràng đã tu vi đột phá lại đã không có thiên kiếp, nhưng lại hết lần này đến lần khác không có đạt được Vĩnh Hằng Chi Mẫu tán đồng. Loại chuyện này chưa từng có xuất hiện qua, trên thực tế một tháng trước ta cũng đã bắt đầu ý đồ kêu gọi Vĩnh Hằng Chi Mẫu, dĩ vãng cũng có thể cảm thụ nàng tồn tại có thể một tháng qua nhưng thủy chung không có chút nào cảm thụ, liền tựa như Vĩnh Hằng Chi Mẫu cuối cùng một tia ý thức cũng đều xa vào đến trong Vĩnh Hằng ngủ đông. Nghĩ đến đây hết thảy cùng tà hoàng cùng thiên ngoại chúa tể đều có cực lớn liên quan, ta hoài nghi đây chính là bọn hắn lúc trước kế hoạch một bộ phận. Thánh Hoàng một hơi đem chính mình tất cả suy đoán cùng bất an đều nói rồi đi ra. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc không nói, cúi đầu nhìn về phía dưới trong hoàng cung đám người, bọn hắn từng cái cũng đều nhìn chăm chú bầu trời, trong thần sắc đều có lo nghĩ. Đây hết thảy để Bạch Tiểu Thuần than nhẹ một tiếng, hắn biết việc này sợ là giấu không được bao lâu. Ngoài có cự nhân chúa tể thức tỉnh hảo kiếp, bên trong có Vĩnh Hằng Chi Mẫu ngủ say nguy cơ. Khôi Hoàng mặc kệ chúng ta trước đó phải chăng có mâu thuẫn, bây giờ bày ở trước mặt chúng ta cũng chỉ có triệt để liên thủ. Chúng ta liên thủ nếu có thể có một người trở thành chúa tể như vậy, chúng ta có lẽ còn có một tia cơ hội tại dưới hảo kiếp kia giữ lại Vĩnh Hằng Tiên Vực hạt giống. Thánh Hoàng đắng chát mở miệng, thật sự là mấy ngày này so với Bạch Tiểu Thuần nơi này làm bạn người nhà, Thánh Hoàng bên này đã là lo nghĩ đến cực hạn. Những chuyện này Bạch Tiểu Thuần đều hiểu, cũng biết hai người nhất định phải liên thủ, hắn cũng minh bạch nếu có thể đột phá trở thành chúa tể hết thảy có lẽ thật có thể có như vậy một tia sinh cơ. Chỉ là muốn tấn thăng chúa tể thật sự là thật quá khó khăn, vậy cần thu hoạch được một thế giới ý chí cơ hồ toàn bộ tán thành, loại trình độ công nhận này vượt xa tấn thăng thái cổ cần thiết, thậm chí nếu như đem thái cổ ví von thành thế giới ý chí con nuôi như vậy chúa tể chính là thế giới ý chí con vợ cả trưởng tử. trong này khác nhau cực lớn, đồng thời đối với thế giới ý chí hy sinh cũng là kinh người. Trên thực tế vô luận là Bạch Tiểu Thuần hay là Thánh Hoàng đều rất rõ ràng dưới trạng thái bình thường Vĩnh Hằng Tiên Vực là khả năng không lớn có Chúa Tể xuất hiện. Thậm chí những năm gần đây sở dĩ không còn Thái Cổ xuất hiện chính là bởi vì Vĩnh Hằng Chi Mẫu suy yếu, không có dư thừa ý chí cùng khí vận đi trèo chống Thái Cổ thứ ba xuất hiện. Cho nên Bạch Tiểu Thuần trước đó cùng Giả Tà Hoàng một trận chiến lúc, vô luận là Thánh Hoàng hay là Giả Tà Hoàng đều đối với Bạch Tiểu Thuần Thái Cổ cảnh giới cảm thấy không thể tưởng tượng được cùng rung động. Trên thực tế nếu không có Bạch Tiểu Thuần dưới cơ duyên tạo hóa thu được tiên giới cuối cùng một tia khí vận, hắn liền xem như cho tới bây giờ cũng như trước vẫn là không cách nào tấn thăng Thái Cổ. Trong khoảng thời gian này ta từ đầu đến cuối đang nỗ lực kêu gọi Vĩnh Hằng Chi Mẫu toàn bộ thất bại, hôm nay tiểu tiểu tấn thăng Vĩnh Hằng Chi Mẫu ý chí cũng không có dáng lâm người đủ để chứng minh Vĩnh Hằng Chi Mẫu xảy ra chuyện. Có thể nghĩ muốn trở thành Chúa Tể lại vẫn cứ nhất định phải thu hoạch được Vĩnh Hằng Chi Mẫu tán thành mới được. Khôi Hoàng chúng ta nhất định phải tìm kiếm Vĩnh Hằng Chi Mẫu đem hắn tỉnh lại thu hoạch được trở thành Chúa Tể cơ hội. Thánh Hoàng thở sâu đem chính mình sau cùng ý nghĩ nói ra. Vĩnh Hằng Chi Mẫu ở nơi nào? Bạch Tiểu Thuần đột nhiên hỏi vấn đề này, hắn cũng suy nghĩ qua thật lâu nhưng Khôi Hoàng triều nội tình không đủ, thông thiên thế giới sụp đổ, thủ lăng nhân chết đi, đây hết thảy khiến cho rất nhiều truyền thừa biến mất, cũng bao quát liên quan tới Vĩnh Hằng Chi Mẫu những bí văn truyền miệng kia. Nhưng Thánh Hoàng triều thì không phải vậy, đối với những bí văn này Thánh Hoàng hiểu rõ rất là kỹ càng, lại tự mình cũng đã trải qua một chút. Giờ phút này nghe được Bạch Tiểu Thuần lời nói, Thánh Hoàng thần sắc nghiêm nghị trầm giọng mở miệng. Ta cũng không biết Vĩnh Hằng Chi Mẫu đến cùng ở nơi nào, nhưng ta biết Vĩnh Hằng Chi Mẫu vị trí ngăn cách hết thảy ngoại giới thần thức cùng cảm ứng, trừ phi Chúa Tể, nếu không không người có thể sẽ tìm tới. Trong truyền thuyết tại Vĩnh Hằng Tiên Vực sâu trong lòng đất có một đầu Vĩnh Hằng Hà, con sông này hư ảo mờ mịt, không nhìn thấy, tìm không thấy. Ngoại nhân không cách nào đi vào thế gian này, ngoại trừ Chúa Tể tu vi bên ngoài liền chỉ có một vật có thể mang theo chúng ta tìm tới Vĩnh Hằng Hà, lại tìm tới Vĩnh Hằng Chi Mẫu, đó chính là Vĩnh Hằng Chi Quy. Năm đó ta coi trọng như thế Vĩnh Hằng Chi Quy, ngoại trừ nó tường thủy nghe đồn bên ngoài, trọng yếu nhất chính là muốn lưu lại cho mình một đầu tấn thăng Chúa Tể con đường. Thánh Hoàng giọng thành khẩn, hắn không có nói sai, đến lúc này hắn cũng không cần thiết đi nói dối, cái này hoàn toàn chính xác, xác thực chính là hắn lúc trước suy nghĩ, nếu không phải là bây giờ hảo kiếp xuống tới, hắn là tuyệt đối sẽ không đi nói ra những này. Bạch Tiểu Thuần cũng là tâm thần chấn động, những chuyện này hắn hay là lần đầu biết được mà cẩn thận phân tích về sau. Thánh Hoàng nói tới hết thảy Bạch Tiểu Thuần lập tức liền đánh giá ra, cũng không phải là hư giả, làm Vĩnh Hằng Chi Hoa sen lẫn linh thế gian này, nếu nói có ai có thể tìm tới Vĩnh Hằng Chi Hoa linh hình thành Vĩnh Hằng Tiên Vực ý chí như vậy cũng chỉ có Tiểu Ô Uy mới có thể làm đến. Đơn giản suy tư đằng sau, Bạch Tiểu Thuần không chần chờ lập tức liền thần niệm tản ra bao phủ Khôi Hoàng thành, không bao lâu liền đã nhận ra Tiểu Ô Quy tung tích, tay phải nâng lên nắm vào trong hư không, một cái tiếp theo một cái chớp mắt trong miệng ngậm một con cá lớn, Tiểu Ô Quy liền một mặt giật mình lăng xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần trong tay. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Ô Quy bị giật nảy mình, nó trước đó vừa mới lấy ra một đầu đến từ Thánh Hoàng thành thiên trì nuôi thành thiên long ngư, liền lập tức bị một cỗ không cách nào giãy giụa vòng xoáy trực tiếp hút đi, lúc xuất hiện đã tại Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng trước mặt, một màn này nó cho tới bây giờ không có trải qua, giờ phút này lập tức kinh hoàng một chút. Đây không phải thiên long ngư đều là Bạch Tiểu Thuần để cho ta làm? Tiểu Ô Quy thân thể khẽ run rẩy, lập tức liền đem trong miệng thiên long ngư trực tiếp nuốt xuống, nó đáy lòng gõ trống đồng dạng có loại có tật giật mình cảm giác. Dù là Thánh Hoàng nơi này bởi vì thiên ngoại Chúa Tể cùng Vĩnh Hằng Chi Mẫu ngủ say sự tình mà lo nghĩ, cũng đều tại chú ý tới Tiểu Ô Quy trong miệng thiên long ngư về sau, ra mặt khẽ nhăn một cái. Thật sự là lúc trước Tiểu Ô Quy sau khi mất tích cùng một chỗ biến mất là tê, dơ, to, nơ, gơ, tê, hơ, y, e, nơ, g. trì cơ hồ chín thành thiên long ngư. Nguyên bản thánh hoàng tưởng rằng bị tiểu ô quy một hơi ăn hết, nhưng bây giờ nhìn như vậy hiển nhiên là bị nó trộm đi nuôi đứng lên thời khắc đi ăn dáng vẻ. Mà lại nuôi thiên long ngư cần tốn hao không nhỏ tinh lực, thánh hoàng tin tưởng vẹn vẹn dựa vào tiểu ô quy chính mình là không có cách nào đi đại quy mô chăn nuôi, có thể trợ giúp nó cũng chỉ có thể là trước mắt bạch tiểu thuần. Giờ phút này hắn thật sâu nhìn bạch tiểu thuần một chút không nói chuyện. Bạch tiểu thuần cũng có chút xấu hổ trừng trừng tiểu ô quy. Đối với tiểu ô quy trộm được đại lượng thiên long ngư sự tình năm đó hắn là không biết, về sau tuy có phát giác thế nhưng cảm thấy việc này cũng không tệ lắm, cũng minh bạch những thiên long ngư kia bây giờ cơ hồ đều là tại cự vượt vương các loại thiên tôn trong tay, là bọn hắn liên thủ đem hắn chăn nuôi đứng lên. Được rồi, ta cũng không hỏi ngươi về thiên long ngư sự tình tiểu ô quy, ta hỏi ngươi, ngươi có thể hay không tìm tới vĩnh hằng hà mang theo chúng ta tìm tới vĩnh hằng chi mẫu? Bạch tiểu thuần ho khan một cách biểu lộ nghiêm túc lên, lập tức hỏi ý đứng lên. Tiểu ô quy chừng mắt nhìn nghe chút bạch tiểu thuần lời nói, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn thấy thánh hoàng một mặt chú ý bộ dáng, thế là càng xác định bạch tiểu thuần không phải đang bấy mình, bất quá thật sự là vừa rồi bị bắt tặc bắt bẩn, đáy lòng rất hư tranh thủ thời gian gật đầu. Vĩnh hằng chi mẫu chính là đóa hoa kia, đi tìm tới nó tuy có chút độ khó, có thể quy ra chuyện gì làm không được a, việc này không có vấn đề. Tiểu ô quy vội vàng mở miệng. Rời nhà đi ra ngoài viết rất không có cảm giác, ảnh hưởng chất lượng, ta hết sức điều chỉnh đi. Hôm nay bắt đầu canh một. Nhất niệm vĩnh hằng, tác giả nhỉ căn, người làm Ezic Phong, nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com, chương 1273 vĩnh hằng tận cùng. Đúng như là thánh hoàng nói, thế gian này nếu có thật sự có sinh linh có thể tìm tới vĩnh hằng chi mẫu, như vậy cũng chỉ có thể là vĩnh hằng chi hoa sen lẫn linh vĩnh hằng chi quy rồi. Đối với bạch tiểu thuần và thánh hoàng, thậm chí đối với khắp cả vĩnh hằng tiên vực mọi người mà nói, cái kia tại trong truyền thuyết nhưng không cách nào bị người tìm được vĩnh hằng hà tại tiểu ô quy dưới mũi, nó chỉ là mang theo bạch tiểu thuần và thánh hoàng chui vào vĩnh hằng chi hải thời gian 3 tháng, đang ở đó đáy biển chỗ sâu đã tìm được một cái khe. Vĩnh hằng chi hải đáy biển tồn tại vô số như vậy khe hở, nếu không có vĩnh hằng chi quy, dựa vào bạch tiểu thuần và thánh hoàng lực lượng, coi như là hơn nữa nhiều người hơn nữa tay muốn từng cách tìm tòi những thứ này khe hở, cuối cùng sợ là cũng cần mấy nghìn năm năm tháng, có thể coi là như thế này. Bọn hắn dù là đã tìm được cái khe này cũng vẫn là tại trở ra đem không thu hoạch được gì. Thật sự là tại cái khe này chỗ sâu đi đến cuối con đường về sau, tại đã không có đường đi lúc, tiểu ô quy liên tục thở dài, rất không tình nguyện quay đầu lại u oán nhìn một chút bạch tiểu thuần, lúc này mới hung hăng cắn răng một cái, đầu lâu của chúng nó lập tức duỗi ra lão dài trực tiếp cắn một cái tại trên cổ mình, đem cổ của mình cắn đứt về sau theo đầu lâu bay ra theo hàng loạt máu tươi phun tản ra tại khe hở đầu cuối trên vách tường. Tường này thẳng đứng khắc tỏa ra dịu dàng ánh sáng, lại dần dần hóa thành một chiếc gương. Tiến vào nơi đây có thể chứng kiến vĩnh hằng hà rồi quy ra, lúc này đây vì giúp các ngươi thế nhưng là hy sinh quá lớn, ta và các ngươi nói những cái kia thiên long ngư đều là của ta a. Còn có bạch tiểu thuần, ta cũng cần đạo lữ ngươi tranh thủ thời gian tìm cho ta 1800 cái con rùa đen tới đây. Cái kia thánh hoàng, ngươi thiên trì bên trong hạt sen cũng sắp chín rồi, ta muốn 8 phần. Tiểu ô quy bay đi đầu lâu không ngừng mà nói, đâu đâu có thể. Bạch tiểu thuần và thánh hoàng giờ phút này đều ngừng thở, vội vàng gật đầu đáp ứng. Tiểu ô quy về sau đều chăm chú nhìn chằm chằm cái kia trước mặt không ngừng biến hóa ra tấm gương. Một nén nhang về sau, khe hở đầu cuối thạch bích triệt để đã trở thành tấm gương, coi như một cái lối đi kết nối thế giới, một bên kia thậm chí đều có nước chảy thanh âm ung dung truyền đến, càng là có hơi nước theo tấm gương này bên trong phiêu tán. Bạch tiểu thuần và thánh hoàng nhìn nhau một cách đều thấy được lẫn nhau phấn khởi. Bởi vì này một lần tìm kiếm vĩnh hằng chi mẫu hầu như có thể nói là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Không chần chờ, Bạch Tiểu Thuần thân thể nhoáng một cái thẳng đến tấm gương mà đi, Thánh Hoàng cũng theo sát phía sau. Về phần Tiểu Ô Quy giờ phút này đầu lâu trở về và thân thể kết nối về sau, nó nói thầm mấy câu cũng tranh thủ thời gian bay vào trong gương. Theo bọn hắn đi vào tấm gương này chậm rãi vặn vẹo, hình như có gợn sóng quanh quẩn dần dần một lần nữa tiêu tán khôi phục thành thạch bích bộ dạng. Mà tại tấm gương này bên trong Bạch Tiểu Thuần tại Hàng Lâm lập tức bên tai của hắn liền truyền đến rào rào tiếng nước chảy. Thế giới trước mắt rõ ràng lúc Bạch Tiểu Thuần liếc mắt liền thấy được một cái mênh mông tràn đầy sông lớn. Con sông lớn này nước sông thanh tịnh vô cùng, có nồng đậm đến cực hạn linh khí theo sông nước này bên trong phiêu tán đi ra khuyết tán bốn phía. Xuất hiện ở đây Bạch Tiểu Thuần toàn bộ người chính là trôi lơ lửng ở sông trên nước. Vĩnh Hằng Hà một bên Hàng Lâm Thánh Hoàng giờ phút này vô cùng kích động, cúi người chạm đến một chút nước sông toàn bộ người đều phấn chấn, càng là nâng lên một chút trực tiếp liền uống xong một cái. Về phần Tiểu Ô Quy tức thì dứt khoát trực tiếp liền nhảy tới trong nước sông, giờ khắc này ở bốn phía bơi qua bơi lại chú ý tới Thánh Hoàng kích động, nó nhẹ hừ một tiếng. Có cái gì tốt kích động, quy ra năm đó trong con sông này không biết gắn bao nhiêu nước. Tiểu Ô Quy lời nói vừa ra, Thánh Hoàng lập tức sắc mặt liền thay đổi. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian một phát bắt được Tiểu Ô Quy chừng nó liếc mắt rất là đau đầu. Đừng ba hoa, Tiểu Ô Quy nhanh lên dẫn đường, ngươi yên tâm, đạo lữ của ngươi ta cho người chuẩn bị cho ngươi 10 vạn con. Còn có cái kia thiên long ngư đều là ngươi, thậm chí thiên trì bên trong hạt sen cũng đều cho ngươi, việc này Thánh Hoàng sẽ không cự tuyệt đấy. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng nhìn về phía Thánh Hoàng. Thánh Hoàng cũng chừng Tiểu Ô Quy liếc mắt, nếu là thay đổi lúc khác hắn có lẽ còn có thể nhất định đo một cái giá trị, nhưng hôm nay hảo kiếp buông xuống, đối với Thánh Hoàng mà nói nhìn thấy vĩnh hằng chi mẫu mới là thiên đại sự tình, mặt khác ngoại vật hắn đã không thèm để ý. Cho ngươi, Thánh Hoàng lập tức liền mở miệng. Đã có Bạch Tiểu Thuần và Thánh Hoàng chính miệng hứa hẹn, Tiểu Ô Quy cũng kích động thân thể theo vĩnh hằng hà bên trong bay ra, hét lớn một tiếng, trên thân thể lập tức liền xuất hiện vô số phù văn. Những phù văn này nhanh như gió ngưng tụ sau lại khuyết tán tại thời gian mấy hơi thở, rõ ràng tại Tiểu Ô Quy thân thể bên ngoài tạo thành khổng lồ hư ảo thân thể. Từ xa nhìn lại thật giống như Tiểu Ô Quy thoáng cái biến lớn chừng 10 trượng lớn về sau, nâng Bạch Tiểu Thuần và Thánh Hoàng tại đây vĩnh hằng hà bên trong lập tức về phía trước vội vã mà đi. Theo Tiểu Ô Quy cấp tốc đi về phía trước, Bạch Tiểu Thuần cũng đã nhận ra cái này vĩnh hằng hà bên trong tồn tại lực cản, có thể cảm nhận được theo bốn phía theo sông nước này trong tràn ra một cỗ trở ngại to lớn, dường như ngăn cản hết thảy tại sông nước này trong di động vật. Cho dù là bầu trời phi hành cũng giống vậy, gặp thu được trở ngại, Thánh Hoàng ở một bên cũng có phát hiện, mà lại sức cản này là tiếp tục gia tăng. Nói cách khác, vừa đến nơi đây lúc có lẽ lực cản rất nhỏ, có thể theo đi về phía trước lực cản đem càng lúc càng lớn, so với như bây giờ dựa vào Tiểu Ô Quy tốc độ tại đây vĩnh hằng hà bên trong bay nhanh ước chừng mấy vạn trượng lúc, Bạch Tiểu Thuần cũng đã vì sông nước này bên trong tràn ra lực cản làm cho động dung. Bạch Tiểu Thuần và Thánh Hoàng nhìn nhau một cách đều nhìn ra lẫn nhau hoảng sợ, cũng đều hiểu nếu như không có Tiểu Ô Quy sợ là liền coi như bọn họ đã tìm được khe hở, đã tìm được tiến vào biện pháp, có thể ở chỗ này hay là muốn bị ngăn trở khó có thể đi về phía trước quá lâu. Nhất là này vĩnh hằng hà cũng không phải là thẳng tắp, nó quanh co khúc khuỷu, đồng thời còn có thật nhiều nhánh sông, thậm chí có không ít nhánh sông lớn nhỏ so với Bạch Tiểu Thuần và Thánh Hoàng chỗ dòng sông còn muốn tràn đầy một chút, làm cho người ta khó có thể phân rõ đến cùng bao nhiêu cái mới là chủ yếu. Mà Tiểu Ô Quy cũng không phải là một con sông đi đến đáy, mỗi lần gặp được phân nhánh nó đều dừng lại cẩn thận cảm thụ sau lại tuyển chọn, thì cứ như vậy hai người một con rùa tựu thật giống tiến nhập một cái thật lớn mê cung giống nhau, tại đây vĩnh hằng hà bên trong không ngừng mà đi về phía trước. thời gian cũng từng ngày trôi qua tốt ở chỗ này, ngoại trừ dòng sông và mê cung không có hắn uy hiếp của hắn, Bạch Tiểu Thuần và Thánh Hoàng tu luyện thậm chí ở chỗ này đều trôi chảy không ít. Duy nhất làm cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy đau đầu chính là Tiểu Ô Quy đấy lạc đường. Gia hỏa này luôn luôn lạc đường, thường thường rời đi thật lâu về sau nó đột nhiên hú lên quái gì vò đầu bứt tai giống như nghe thấy hồi lâu lại bắt đầu đổi đường bắt đầu mấy lần. Bạch Tiểu Thuần còn có thể tiếp nhận, có thể dần dần lúc cái này lạc đường số lần nhiều đến mấy mươi lần về sau Bạch Tiểu Thuần cũng nhức đầu. Tiểu Ô Quy, nơi đây chúng ta lúc trước đi qua ngươi được hay không được a, có thể tìm tới sao? Đương nhiên có thể tìm tới rồi, các ngươi yên tâm. Thì cứ như vậy lại qua không biết bao lâu, Thánh Hoàng cũng đều phiền não, Tiểu Ô Quy cái trán cũng đang đổ mồ hôi, trong miệng nói thầm đứng lên. Không sai, ai như thế nào tìm không được đấy, Tiểu Ô Quy cảm thấy phạm nói thầm, mắt thấy tìm không thấy Vĩnh Hằng Chi Mẫu nơi ở, nó cũng gấp, ánh mắt chậm rãi đỏ lên, về sau càng lại lần dướn cổ lên cắn một cái tại trên cổ mình, lập tức máu tươi phun, mượn nhờ máu tươi của mình lực lượng Tiểu Ô Quy mãnh liệt thở sâu, càng đem cái này bốn phía hơi nước đều hút vào mũi trong, tuy rằng lại từ hắn đứt gãy trong cổ chảy ra, có thể ánh mắt của nó lại mãnh liệt sáng ngời. Đã tìm được, Tiểu Ô Quy quát to một tiếng, cổ trở lại thân thể về sau mang theo Bạch Tiểu Thuần và Thánh Hoàng thẳng đến bên cạnh một cái nhánh sông đổ ra biển, lập tức mà đi một đường không có chút nào dừng lại theo tới gần một cỗ mùi thơm nhàn nhạt cũng tràn ngập tại bốn phía. Bạch Tiểu Thuần và Thánh Hoàng mừng rỡ, hai người đồng thời tản ra chỉ có thể bao trùm không đến ngàn trượng thần thức về phía trước lan tràn nhìn lại. Cho đến đi qua mấy ngày về sau, Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt đứng người lên một bên, Thánh Hoàng cũng theo đó dựng lên, hai người trong đầu tại đây một cái chớp mắt đều có sóng lớn cuồn cuộn, thần trí của bọn hắn bên trong thình lình thấy được tại ngàn trượng bên ngoài con sông này nơi cuối cùng thình lình nổi lơ lửng một cái thật lớn chùm sáng. Cái này quang đoàn tỏa ra hào quang sáng chói dẫn xuất, làm cho Bạch Tiểu Thuần và Thánh Hoàng cảm giác vô cùng thân thiết và khí tức quen thuộc, tựu thật giống ra ngoài kẻ lãng tử về nhà thăm đến nhà người. Cái loại cảm giác này khiến cho Bạch Tiểu Thuần và Thánh Hoàng theo trong huyết mạch, theo linh hồn bên trong đều dâng lên ấm áp không cách nào hình dung chấn động. Mà tại quang đoàn bên ngoài thì là bao phủ một cái hơi mờ chung lớn. Nhất niệm Vĩnh Hằng, tác giả Nhị Căn, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại secufilep.com, chương 1274, chuông vang gọi Vĩnh Hằng. Vĩnh Hằng Chi Mẫu, Thánh Hoàng thở sâu, thân thể nhoáng một cách bay ra, Tiểu Ô Quy hình thành con rùa thuyền xuất hiện lúc đã ở cái kia chuông lớn cạnh ngoài, cách hơi mờ chuông lớn hắn nhìn qua chuông bên trong chùm sáng, thần sắc kích động, toàn bộ người dường như đều phấn khởi vô cùng. Loại này tự mình chứng kiến Vĩnh Hằng Chi Mẫu sự tình, dù là hắn thân là thái cổ cường giả cũng đều tâm thần rung động, lắc lư nội tâm suy nghĩ coi như sóng lớn khó có thể đi hình dung. Dù sao Vĩnh Hằng Chi Mẫu cái kia là cả Vĩnh Hằng Tiên Vực ý chí, thậm chí trong truyền thuyết nó chính là Vĩnh Hằng Chi Hoa, cũng chính là chúng sinh Chi Mẫu tạo nên toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực sinh mệnh tồn tại. Không chỉ là Thánh Hoàng nơi đây kích động, Bạch Tiểu Thuần cũng hô hấp dồn dập cảm thụ được cái loại này coi như nhìn thấy mẫu thân giống như cảm giác thân thiết. Bạch Tiểu Thuần cũng chậm chậm tới gần chuông lớn ngưng thần xem thế nào. Chỉ là tại trong mắt của bọn hắn, cái chuông này bên trong chùm sáng mặc dù sáng chói nhìn như sáng ngời nhưng coi như không có gì sinh cơ, phảng phất như là bản năng tản mát ra hào quang nhưng không có linh động. Một màn này làm cho Bạch Tiểu Thuần đáy lòng hơi trầm xuống, nhìn Thánh Hoàng về sau, Thánh Hoàng cũng đè xuống tâm tình kích động, thần niệm tản ra tưởng muốn xuyên thủng chuông lớn, nguyên bản hắn thấy dường như cần phí một chút trắc trở sự tình lại cực kỳ đơn giản liền làm được, hắn thần niệm hầu như không có bị ngăn cản nửa điểm, lập tức liền xuyên thấu chuông lớn dung nhập vào trong đó, chùm sáng trong dẫn xuất kêu gọi. Có thể mặc cho Thánh Hoàng như thế nào kêu gọi, quang đoàn đều không có phản ứng chút nào, liền như là chìm vào giấc ngủ, như thế nào đi gọi hô cũng đều khó mà làm cho hắn thức tỉnh giống nhau. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần cũng đều tản ra thần thức nhưng kết quả vẫn như cũ, hai người bọn họ nghĩ hết biện pháp cuối cùng quang đoàn cũng vẫn là thờ ơ không có biến hóa chút nào. Cái này làm cho Thánh Hoàng sắc mặt càng khó coi, dần dần đều đã có một chút lo lắng, thần niệm chấn động cũng mãnh liệt hơn. Vĩnh Hằng Chi Mẫu xin ngài thức tỉnh. Mắt thấy Thánh Hoàng và Bạch Tiểu Thuần đều tại nếm thử Tiểu Ô Quy, thân thể giờ phút này cũng đều rút nhỏ rất nhiều, trôi lơ lửng ở Vĩnh Hằng Hà lên. Nó trợn nhìn Thánh Hoàng liếc mắt, ở một bên trùng trùng điệp điệp ho khan một tiếng. Các ngươi đừng hô Vĩnh Hằng Chi Mẫu ngủ rồi, trên thực tế với cái gia hỏa này bao nhiêu năm trước cũng đã ngủ say như thường, ngày thức tỉnh chẳng qua là hắn phân tán ra phần thần niệm mà thôi. Các ngươi coi như là hô phá yết hầu hao phí toàn bộ thần niệm cũng đều khó có khả năng đem hắn đánh thức đấy. Duy nhất muốn làm cho nàng thức tỉnh biện pháp cái kia chính là gõ chun rồi, bởi vì tiếng chun chính là chúng sinh. Tiểu Ô Quy đắc ý mở miệng khoe khoang một chút học thức của mình. Về sau Thánh Hoàng không chần chờ chút nào lui ra phía sau vài bước, tay phải mãnh liệt nâng lên, trực tiếp bấm niệm pháp quyết hướng về Vĩnh Hằng Chi Mẫu hóa thành chùm sáng bên ngoài hơi mờ chun lớn trực tiếp liền theo tới. Một kích này Thánh Hoàng thi triển toàn lực, phía sau của hắn càng là xuất hiện thái cổ chấn động, hắn trong ngoài thân thể tại đây một cái chớp mắt cũng đều bạo phát ra vô cùng khí tức thần thánh. Đây hết thảy tu vi lực lượng ngưng tập hợp một chỗ dung nhập vào hắn ấm quyết thuật pháp ở bên trong, khiến cho tại hắn phía trước trực tiếp liền tạo thành một cái bàn tay năm màu. Bàn tay này cũng không phải là hư ảo mà là vô cùng chân thật, đột nhiên xuất hiện theo Thánh Hoàng ấm quyết cùng một chỗ liền đụng chạm tới chun lớn. Tiếng oanh minh ở trong nháy mắt này lúc giữa bỗng nhiên ngập trời dựng lên, chấn động bát phương khiến cho bốn phía Vĩnh Hằng Hà đều rung động lắc lư, không ít nước sông bị cái này chấn động nổ tung. Mặc dù là Vĩnh Hằng Tiên Vực dường như cũng đều truyền ra rất nhỏ rung động lắc lư, mà cái kia Vĩnh Hằng Biển cũng đều trong nháy mắt sóng lớn ngập trời. Thật sự là Thánh Hoàng lúc này đây ra tay đích đích xác xác là dùng toàn lực, có thể hắn một kích này mặc dù thanh thế kinh người, uy lực càng là không tầm thường, nhưng đối với chun lớn mà nói dường như còn thiếu rất nhiều, chỉ là làm cho cái này tại chun lớn truyền ra tiếng chun mà thôi. Chẳng những trong đó Vĩnh Hằng Chi Mẫu không có thức tỉnh, ngay cả Thánh Hoàng bản thân cũng đều toàn thân chấn động mãnh liệt theo cái kia chun lớn bên trong truyền ra kinh thiên động địa lực phản chấn. Cái này phản chấn trực tiếp liền dũng mãnh vào Thánh Hoàng trong cơ thể giống như cắn trả, chẳng những đem Thánh Hoàng một kích này phản chấn trở về, càng là tăng thêm một chút kỳ dị lực lượng tạo thành nào đó diệt sạch chi uy. Oanh một tiếng cường hãn như Thánh Hoàng cũng đều thân thể điên cuồng run rẩy, khống chế không nổi ngược lại lùi lại mấy bước, chính nhìn không được trực tiếp liền phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, toàn bộ người coi như mệt lả, thân thể cũng đều lung lay sắp đổ. Làm sao có thể? Thánh Hoàng la thất thanh. Như thế nào không có khả năng? Ngươi ra tay quá là nhanh, quy ra bên ta mới còn chưa nói xong. Gõ chun đích xác là biện pháp duy nhất, bất quá cái chun này cũng không hay gõ a, mỗi một cách đều sẽ hình thành cắn trả, mà lại loại này cắn trả còn có thể dung nhập cái chun này bản thân, uy năng uy lực to lớn. Ngươi đánh nó một chút nó không có việc gì, có thể nó cắn trả một chút chính ngươi trước hết chịu không nổi. Tiểu Ô Quy cảm khái nhìn xem cái kia chun lớn lúc cũng đều lộ ra bất đắc dĩ và vẻ hâm mộ. Thánh Hoàng sắc mặt lập tức càng thêm âm trầm. Tiểu Ô Quy lời nói hắn không có đi để trong lòng, giờ phút này lòng tràn đầy lo lắng làm cho hắn không thể không nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần cũng là kinh hãi lạnh mình, thật sự là lúc trước Thánh Hoàng ra tay hình thành cắn trả làm cho hắn cũng giật nảy mình. Giờ phút này nghe được Tiểu Ô Quy sau khi giải thích, chú ý tới Thánh Hoàng ánh mắt, Bạch Tiểu Thuần không khỏi chần chờ. Mà thôi cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể đi liều một phen rồi. Bạch Tiểu Thuần thở sâu trong mắt lộ ra quyết đoán, giờ phút này hung hăng cắn răng một cái cất bước tiến lên. Hắn vô cùng minh bạch đánh không thể không có dùng toàn lực, mặc dù nói như vậy cắn chả có thể thiếu, nhưng tương tự kể từ đó liền hầu như không có hiệu quả gì, chỉ là uổng phí hết khí lực mà thôi. Dựa vào ta không chết quyền khôi phục nên có thể gánh vác, Bạch Tiểu Thuần lại không chần chờ, vì vậy giờ phút này đã có quyết đoán. Hắn tại ở gần chun lớn nháy mắt, tay phải thuận theo nâng lên trực tiếp nắm tay, sau lưng càng là xuất hiện hư ảo đế hình ảnh, chính là bất diệt chúa tể quyền. Một quyền nổ vang thiên địa rung động lắc lư một cỗ cường hãn khí tức bá đạo trực tiếp ngay tại Bạch Tiểu Thuần trên mình bỗng nhiên bộc phát theo sau người đế hình ảnh giống nhau nâng tay phải lên đang cùng Bạch Tiểu Thuần dung hợp về sau quả đấm của hắn trực tiếp liền đã rơi vào vĩnh hằng chi mấu chỗ chun lớn trên vách chun. Một quyền này là Bạch Tiểu Thuần toàn lực ứng phó một kích tại đụng chạm chun lớn nháy mắt một tiếng so trước đó Thánh Hoàng ra tay còn mãnh liệt hơn chấn động đánh sâu vào và tiếng chun lập tức liền ngập trời bạo phát đi ra. Tiếng ầm ầm lập tức liền truyền khắp bốn phương vĩnh hằng hà phạm vi lớn tan vỡ nổ bung thậm chí tiếng chun đều nhấc lên bão táp tiểu ô quy thân thể đều khống chế không nổi bị đẩy lui về phía sau trăm trượng dù là Thánh Hoàng cũng đều thần sắc biến hóa ngược lại lùi lại mấy bước miễn cưỡng đứng vững nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lúc hắn cũng đều hít vào một hơi. Lại càng không cần phải nói giờ phút này vĩnh hằng tiên vực đại địa coi như địa chấn dẫn xuất ầm ầm ầm nổ mạnh thiên địa chấn động chúng sinh toàn bộ tâm thần chấn động mãnh liệt. Như chỉ là lần này thì cũng thôi đi nhưng đánh một quyền Bạch Tiểu Thuần giờ phút này kêu lên một tiếng buồn bực sắc mặt mặc dù nhân cắn trả lực lượng mà trắng bệch có thể cái kia rời non lấp biển bình thường cắn trả đang trùng kích thân thể của hắn lập tức đã bị bất tử quyền khôi phục hóa giải hơn phân nửa mà Bạch Tiểu Thuần cũng không có dừng lại quá lâu không chờ tiếng chun tiêu tán hắn quyền thứ hai theo một tiếng gầm nhẹ bỗng nhiên rơi xuống. Tiếng thứ hai nổ vang như là thiên lôi giống nhau lần nữa nổ bung thậm chí cái kia chun lớn cũng đều rung động lắc lư lay động mãnh liệt hơn nổ mạnh thuận theo khuyết tán lúc này đây tiểu ô quy đều hét sầm lên Thánh Hoàng cũng đều thần sắc lại biến lại rút lui mười trượng. Có thể Bạch Tiểu Thuần chẳng những không có dừng lại ngược lại ánh mắt đỏ thấm lần nữa triển khai quyền thứ ba quyền thứ tư thứ năm quyền cả người hắn coi như phát cuồng đến cuối cùng trong miệng đều không ngừng tràn ra máu tươi nhưng lại liên tiếp đánh ra tám quyền. Vĩnh hằng chi mấu tỉnh lại Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng thân thể của hắn tại đây không ngừng mà cắn trả xuống bất tử quyền khôi phục cũng đều đi theo không hơn giờ phút này đánh ra quyền thứ 9 đây cơ hồ chính là cực hạn của hắn tại đây gào thét dưới bộc phát cùng lúc trước tám âm thanh gần như dung hợp lại cùng nhau tạo thành rung động trời xanh rung động thế giới rung chuyển thần thanh âm. Như thế nào sẽ mạnh như vậy Thánh Hoàng khóe miệng tràn ra máu tươi thân thể liên tiếp rút lui ngàn trượng có hơn một bộ dáng vẻ thấy dù thật sự là hắn mặc dù lòng dạ biết rõ Bạch Tiểu Thuần mạnh hơn chính mình nhưng lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương rõ ràng cường hãn đến trình độ như vậy. Cùng lúc đó theo tiếng chun quanh quẩn toàn bộ vĩnh hằng tiên vực cũng đều ở đây 9 lần bị chấn động khoảnh khắc sơn băng địa liệt mà cái kia gào to to lớn sớm đã truyền khắp chúng sinh tai. Nhất là tại gõ vang 9 lần về sau tựa hồ đối với vĩnh hằng chi mấu cũng đều đã tạo thành một chút khiến cho thức tỉnh dấu hiệu rõ ràng tại đây vĩnh hằng tiên vực trên bầu trời xuất hiện một màn hư ảo tràn đầy hình ảnh kia trong rõ ràng là Bạch Tiểu Thuần gõ chun một màn càng có thanh âm Bạch Tiểu Thuần quanh quẩn. Giờ khắc này vĩnh hằng tiên vực chúng sinh tất cả đều nhìn chăm chú La Thất Thanh thanh âm tại tất cả các khu vực đều bạo phát đi ra. Khôi Hoàng, là Khôi Hoàng đoàn kia ánh sáng là cái gì vì sao ta cảm giác được có loại không cách nào hình dung cảm giác thân thiết. Khôi Hoàng nói rất đúng vĩnh hằng chi mấu trời ạ cái kia thật là trong truyền thuyết vĩnh hằng chi mấu. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 1275 thân thể thái cổ. Tại đây vĩnh hằng tiên vực bên trong chúng sinh đều nghe được chun vang thấy được trên bầu trời xuất hiện hình ảnh đồng thời tại đây vĩnh hằng hà đáy đứng ở chun lớn trước Bạch Tiểu Thuần giờ phút này cũng tâm thần mãnh liệt chấn động. Và Thánh Hoàng rung động bất đồng Bạch Tiểu Thuần bây giờ tâm thần nhấc lên sóng lớn và sở hữu có cực lớn liên quan hắn phát hiện bản thân theo 9 lần gõ chun theo mỗi lần kia cắn trả nhục thể của mình dường như tại thừa nhận nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được rèn luyện. Loại này rèn luyện tựu thật giống bản thân đã trở thành một khối sắt mà tiếng chun giống như cùng nhìn không thấy thiết chùy đang lúc mỉa mai mà cái kia vung thiết chùy lực lượng tức thì là tới từ ở hắn đi gõ chun toàn lực. Loại cảm giác này rất đặc biệt, nhất là 9 lần gõ chun sau đó Bạch Tiểu Thuần thân thể cũng đều suy yếu không ít, Bất Tử Quyển khôi phục sớm đã bộc phát đến cực hạn, cũng chính là tại đây loại khôi phục và tiêu hao ở bên trong đối với thân thể bị rèn luyện cảm giác mới rõ ràng như thế. Cái này gõ chun chẳng lẽ có thể đề cao nhục thể của ta lực lượng? Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập, hắn tại chữa trị phong ấn lúc biết được Bất Tử Quyển còn có tầng thứ cao hơn hiểu rõ ngũ tạng phương pháp, giờ phút này rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể trong ngũ tạng lục phủ hình như có nào đó sinh cơ đang lúc sinh động. Bạch Tiểu Thuần mừng rỡ, tu vi của hắn mặc dù đã tấn chức thái cổ có thể thân thể lực lượng thủy chung vẫn là thiên tôn cấp độ, từ đầu đến cuối không có thuận theo cùng một chỗ đột phá. Việc này Bạch Tiểu Thuần cũng đang suy nghĩ nguyên nhân, giờ phút này theo ánh mắt chớp động Bạch Tiểu Thuần mơ hồ cảm giác mình dường như bắt được một đạo linh quang. Hắn không chần chờ, tại Vĩnh Hằng Tiên Vực chúng sinh nhìn chăm chú tại Vĩnh Hằng Hà đáy, Thánh Hoàng trợn mắt há hốc mồm xuống. Bạch Tiểu Thuần thở sâu gầm nhẹ một tiếng, lại bản này liền suy yếu ở bên trong đánh ra thứ 10 quyền. Một quyền này kinh thiên động địa nổ vang bốn phương, đã rơi vào Vĩnh Hằng Chi Mẫu Quang Đoàn chỗ hơi mờ chun lớn lên, lập tức thì có gợn sóng mãnh liệt khuyết tán ra, càng có vù vù hồi âm truyền khắp bốn phương, đến từ chun lớn cắn trả lực lượng cũng lập tức bộc phát rời non lấp biển, thuận theo Bạch Tiểu Thuần cánh tay trực tiếp oanh kích toàn thân. Bạch Tiểu Thuần thân thể run lên, trong cơ thể Bất Tử Quyển khôi phục không cách nào kịp thời chữa trị thương thế, hắn kêu lên một tiếng buồn bực, khóe miệng tràn ra máu tươi, có thể ánh mắt lại càng thêm sáng ngời, thân thể nhoáng một cách về sau ở một bên Thánh Hoàng hấp khí xuống đánh ra thứ 11 quyền. Vĩnh Hằng Chi Mẫu thức tỉnh, Bạch Tiểu Thuần trong tiếng gầm nhẹ một quyền rơi xuống nổ vang bát phương, đồng thời ánh mắt hắn đỏ thẫm tại thân thể này cực hạn ở bên trong lại liên tục đánh ra ba quyền. Cuối cùng này ba quyền đã là hắn giờ phút này toàn bộ sức mạnh theo rơi vào chung lớn lên, theo cắn trả lực lượng giống như thủy triều một luồng sóng bộc phát, Bạch Tiểu Thuần phun ra máu tươi, thân thể cũng lần đầu bị chấn động rút lui ngoài mấy trăm trượng, lần nữa há miệng phun ra máu tươi. Có thể ánh mắt của hắn lại sáng lên, hắn có thể cảm nhận được giờ phút này mặc dù suy yếu cực hạn, có lẽ ngũ tạng bên trong đã có thêm nữa sinh cơ và sinh động, coi như núi lửa sắp bộc phát giống như mà loại này bộc phát bây giờ chỉ kém một tia. Lại đến Bạch Tiểu Thuần minh bạch, lúc này đây gõ chun đối với chính mình mà nói có thể nói là một trận đột nhiên xuất hiện tạo hóa, mà cái này tạo hóa đối với chính mình thân thể đề cao có kinh người tác dụng, nhưng nếu là hiện tại buông tha cho tức thì hết thảy phó mặc, chỉ có kiên trì đến thân thể bộc phát, kiên trì đến ngũ tạng bên trong sinh cơ và sinh động ngập trời dựng lên, đến đó một khắc liền có thể tân sinh. Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập ngửa mặt lên trời vừa hô, nâng mỏi mệt thân thể lại một lần lao ra thẳng đến chun lớn đánh ra thứ 16 quyền. Giờ khắc này Thánh Hoàng nội tâm dĩ nhiên sóng to gió lớn, cả người hắn như choáng váng không ngừng mà hấp khí ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần từng quyền rơi xuống. Hắn như thế nào sẽ mạnh như vậy? Thánh Hoàng tâm thần chấn động không cách nào hình dung, mà ngoại giới Vĩnh Hằng Tiên Vực chúng sinh giờ phút này cũng đều toàn bộ tâm thần chấn động mãnh liệt, nhìn lên trên bầu trời hình ảnh, nhìn xem hình ảnh kia trông coi như điên cuồng tóc tai bù xù Bạch Tiểu Thuần. Đồng dạng tại Bạch Tiểu Thuần cái này cuồng bạo mà liều toàn lực, dù là mỗi một quyền rơi xuống hắn đều phun ra máu tươi, thương thế và điên cuồng ở bên trong cái kia chun lớn bị tiếp tục đánh, trong đó Vĩnh Hằng Chi Mẫu hóa thành chùm sáng rốt cuộc đấy tại Bạch Tiểu Thuần gõ ra thứ 17 sau đó rõ ràng lóe lên một cái. Cái này lập lòe lập tức khiến cho Thánh Hoàng mở to hai mắt, ngay cả ở một bên Tiểu Ô Quy cũng đều sợ hãi nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, nó cảm thấy Bạch Tiểu Thuần điên rồi, bằng không làm sao sẽ như vậy tự làm khổ gõ chun. Ta lúc trước nói gõ chun là mình đoán đấy, cái kia Vĩnh Hằng Chi Mẫu ngủ say bao nhiêu năm a, thật chẳng lẽ có thể dựa vào gõ chun gõ tỉnh a? Tiểu Ô Quy rất là chột dạ, giờ phút này chứng kiến Vĩnh Hằng Chi Mẫu hóa thành chùm sáng lập lòe hắn cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn thấy màn này mừng rỡ, dù là giờ phút này thân thể đã đau đớn nhưng vẫn là hung hăng cắn răng một cách lần nữa tới gần về sau đánh ra thứ 18 quyền. Một quyền này rơi xuống tiếng chun rõ ràng yếu ớt không ít, có thể cắn trả lực lượng hãy để cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây phun ra máu tươi, thậm chí ngay cả sinh mệnh chi hỏa đều ảm đạm rồi không ít. Một màn này đồng dạng bị Thánh Hoàng cùng với Vĩnh Hằng Tiên Vực mọi người thấy, mỗi người tâm thần đều run lên một cách, nhìn xem Bạch Tiểu Thuần, nhìn xem chun lớn, nhìn xem cái kia chun bên trong Vĩnh Hằng chi mẫu. Lại đến Bạch Tiểu Thuần, hai mắt đỏ thấm tơ máu tràn ngập, hắn cảm nhận được trong cơ thể ngũ tạng trong vẻ này sắp lực bộc phát đã đến muốn đột phá điểm tới hạn. Giờ phút này hắn đã bất chấp nguy hiểm gì và nghịch phàm chúa tể mang cho chúng sinh nguy cơ sinh tử so sánh, giờ phút này hết thảy đều không coi vào đâu. Mặt khác Bạch Tiểu Thuần có loại dự cảm lúc này đây nếu không thể thân thể mượn nhờ tiếng chun đột phá sợ là sau đó liền sẽ không có nữa cơ hội như vậy. Thân thể thái cổ Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập liều mạng, giờ phút này tất cả dư lực đánh ra thứ 19 quyền, một quyền này rơi xuống nháy mắt Bạch Tiểu Thuần cả người xương cốt đều muốn tan vỡ, huyết nhục càng là lõm xuống dưới giường như muốn toái diệt, trong miệng máu tươi lại một lần phun ra, thậm chí thế giới trước mắt đều xuất hiện mơ hồ. Tại thân thể này lung lay sắp đổ ở bên trong Bạch Tiểu Thuần trong mắt cũng lộ ra mãnh liệt ánh sao, theo máu tươi phun ra tiếng cười của hắn tại thời khắc này động trời dựng lên. Xong rồi Bạch Tiểu Thuần trong lúc cười to một cỗ dung chuyển thế giới động trời tuyệt luôn khí thế lập tức theo hắn trong cơ thể bạo phát đi ra, lúc đầu vốn đã dầu hết đèn tắt Bạch Tiểu Thuần hắn trên mình hiện ra một cỗ làm cho Thánh Hoàng hô hấp tán loạn, làm cho Tiểu Ô Uy cũng đều ánh mắt trợn to, làm cho Vĩnh Hằng Tiên Vực chúng sinh xôn xao vang trời khí huyết. Khí huyết này nồng đậm vô cùng, nhuộm hồng cả Vĩnh Hằng Hà, thậm chí Vĩnh Hằng Tiên Vực trời xanh cũng đều xuất hiện màu đỏ nhạt. Theo khí huyết bộc phát, Bạch Tiểu Thuần rõ ràng cảm nhận được nhục thể của mình lực lượng tại đây một cái chớp mắt, tại đây cực hạn trong coi như đột phá bình cảnh, từng cỗ một sinh cơ theo hắn trong lục phủ ngũ tạng tràn đầy dựng lên. Cùng lúc đó tại Bạch Tiểu Thuần trong cơ thể hắn ngũ tạng tản mát ra kinh người ánh sáng, khiến cho thân thể mỏi mệt của hắn giờ phút này lập tức liền đổi phát sinh cơ, càng làm cho hắn bất tử quyển khôi phục lực lượng tại đây cực hạn trong lần nữa quật khởi. Chữa trị trong phong ấm bị khôi tổ đưa vào trong cơ thể hắn tạo hóa giờ khắc này ở cái này bộc phát xuống khuyết tán toàn thân, thúc đẩy hắn bất tử quyển trực tiếp liền nhảy lên tới tầng thứ 6. Cái này mới là bất tử quyển cực hạn, cái này mới là khôi phục đỉnh phong. Trong chớp mắt Bạch Tiểu Thuần tất cả thương thế trực tiếp liền khỏi hẳn, trong cơ thể của hắn tại thời khắc này bắn ra giống như vô tận lực lượng, cố lực lượng này thúc đẩy trực tiếp khiến cho Bạch Tiểu Thuần bốn phía xuất hiện vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này ảnh hưởng tới bốn phía Vĩnh Hằng Hà, hóa thành bão táp, tại cơn bão táp này quét ngang ở bên trong, ở vào bão táp hạch tâm Bạch Tiểu Thuần thân thể của hắn trôi nổi không trung, hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, trên người của hắn lại xuất hiện lần nữa một cỗ và tu vi bất đồng thái cổ chấn động. Đó là thân thể thái cổ. Tu vi đạt tới thái cổ cần bị thế giới ý chí cùng nhận thức mới có thể, mà thân thể thái cổ tức thì không cần, đó là hoàn toàn thuộc tại lực lượng của mình, đó là không cần bất luận cái gì ý chí đi nhận thức, chỉ cần nhục thể của mình đầy đủ cường hãn liền có thể đột phá thân thể đỉnh phong. Tiếng ầm ầm tại Bạch Tiểu Thuần trên mình không ngừng mà khuyết tán, hai mắt của hắn biểu lộ ra ánh sáng kỳ dị, trên người của hắn tu vi và thân thể đồng thời tràn ra thái cổ chấn động tại trùng lập, sau đó lại tạo thành nào đó thuộc về khôi tổ khí tức. Hơi thở này tràn ra làm cho một bên Thánh Hoàng thân thể run rẩy, giống như theo hắn linh hồn bên trong sinh ra một loại muốn quỳ xuống lại xúc động, Tiểu Ô Uy cũng là ngay cả hấp khí lại, càng không cần phải nói giờ phút này Vĩnh Hằng Tiên Vực lên tất cả tận mắt nhìn thấy trời xanh hình ảnh chúng sinh rồi. Tu vi thái cổ, thân thể thái cổ, khôi hoàng trên mình có tổ tiên khí tức, đây là tổ cảnh giới. ngày mai 10 giờ sáng bạn tốt đường ra tam thiếu đấu la đại lục động tại nhảy tin tức video phát sóng mọi người qua cổ động một chút a ta cũng sẽ trước tiên nhìn đấy. Mặt khác Nhất Niệm Vĩnh Hằng động cũng đã bắt đầu đã làm ra. Nhất Niệm Vĩnh Hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 1276 thức tỉnh. Nhục thân thái cổ. Tu vi thái cổ. Thân thể với tu vi tại thời khắc này dung hợp nặng chồng lên nhau bạo phát ra một cỗ tựa như phản tổ đồng dạng khí tức với chấn động theo Bạch Tiểu Thuần trên thân ngập trời phóng thích. Thiên địa biến sắc phong vân cuốn ngược toàn bộ vĩnh hằng tiên vực thương không mở ngoặc tròn trời xanh đóng ngoặc tròn vặn vẹo dung chuyển chúng sinh đồng thời Bạch Tiểu Thuần trong mắt kích động trong khoảng thời gian này trong lòng của hắn áp lực cực lớn giờ phút này nhục thân đột phá chiến lực lại bước một bước liền xem như vẫn như cũ không cách nào hóa giải đến từ nhịp phàm chúa tể thức tỉnh nguy cơ có thể chung quy là khoảng cách mục tiêu lại gần thêm một chút. Càng là tại hắn nhục thân đột phá tấn thăng thái cổ đồng thời theo sức khôi phục một lần nữa ngưng tụ Bạch Tiểu Thuần trên người tất cả bởi đó trước gõ chun hình thành thương thế trong khoảnh khắc liền khỏi hẳn thậm chí so lúc mới đầu còn muốn giạt rào thịnh vượng dáng vẻ nhất là sinh mệnh chi hỏa của hắn giờ phút này vô hình thiêu đốt tựa như một vòng nhìn không thấy mặt trời tại trong vĩnh hằng hà này càng là tại vĩnh hằng tiên vực trên bầu trời từ từ mà lên. Vĩnh Hằng Chi Mẫu Bạch Tiểu Thuần thở sâu chậm rãi ngẩng đầu ánh mắt rơi vào Vĩnh Hằng Chi Mẫu chỗ đại trung một cái chớp mắt thân thể của hắn tiến về phía trước một bước đi ra trực tiếp liền vượt qua hư không lúc xuất hiện đã ở đại trung bên cạnh tay phải tay áo hơi vung cũng không có nắm tay chỉ là nhìn như hời hợt vỗ tới một trường. Một trưởng nhìn như bình thường này đang quay ra sát na vậy mà dẫn động hư vô sụp đổ trận trận thanh âm vỡ vụn quanh quần bát phương tiếng vang to lớn để Tiểu Ô Quy lần nữa hấp khí thánh hoàng dù là trước đó bị Bạch Tiểu Thuần nhiều lần rung động nhưng hôm nay vẫn là không nhìn được lại tâm thần chấn động mãnh liệt. Một trưởng này thật sự là hắn biết rõ giống Bạch Tiểu Thuần trước đó nắm tay đánh ra một quyền nhấc lên ngập trời khí thế mặc dù cũng hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng trên thực tế hay là có không ít dư lực ngoại tán lúc này mới tạo thành thiên địa dị thường đây là thần thông bản thân không thể khống hiện tượng tu vi càng cao pháp lực càng mạnh thì càng sẽ như thế tại cùng thiên địa hô ứng lúc tự nhiên mà vậy một loại ngoại phóng. Mà bây giờ Bạch Tiểu Thuần một trưởng bình thường này không lay trời không động địa có thể hết lần này tới lần khác loại hời hợt này lại phản ứng ra hắn tu vi cùng nhục thân hoàn mỹ trùng điệp. Loại trùng điệp này chính là trên vĩnh hằng tiên vực không ít người kinh hô ra tổ khí tức cũng chính là thánh hoàng trong miệng vừa rồi hoàng sợ tổ cảnh. Tổ cảnh chuẩn xác mà nói không phải cảnh giới gì mà là một loại lưu truyền tại trong điển tịch miêu tả nó trọng điểm chính là nhục thân cùng tu vi trùng điệp nói đến đơn giản nhưng trên thực tế từ xưa đến nay ngoại trừ tam tổ bên ngoài lại không có người có thể làm được điểm này. Về phần người tu vi yếu ớt có lẽ cũng có thể miễn cưỡng làm đến có thể loại trình độ kia trùng điệp căn bản liền sẽ không có cái gì khí tức tràn ra chỉ có đến thái cổ cảnh giới đằng sau chỗ cho thấy trùng điệp mới rung động thế nhân. Liền tựa như đem thiên địa chi lực ngưng tụ thành một cái điểm dùng điểm này bộc phát dễ như trở bàn tay dung chuyển thế giới. Giờ phút này theo Bạch Tiểu Thuần một trường rơi xuống vĩnh hằng chi mấu chỗ đại trung bạo phát ra so trước đó mãnh liệt quá nhiều oanh minh chấn động thậm chí toàn bộ hơi mờ đại trung bản thân cũng đều kịch liệt bắt đầu vặn vẹo phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng bạo phát ra kinh thiên động địa oanh minh tiếng vang mà nó phản chấn chi lực cũng kinh đào hải lãng đồng dạng từ trong đại trung này khuyết tán ra đến thẳng đến Bạch Tiểu Thuần giống như tạo thành nhìn không thấy sóng cả sóng lớn muốn đem Bạch Tiểu Thuần triệt để bao phủ ở bên trong. Nếu là đổi trước đó Bạch Tiểu Thuần dù là có thể tiếp nhận bất tử quyển khôi phục chi lực cũng nhất định không cách nào theo kịp nhục thân hao tổn nhưng bây giờ lại không giống với lúc trước Bạch Tiểu Thuần trong mắt tinh mang lóe lên thân thể của hắn không có lui ra phía sau nửa bước thậm chí hắn đặt tại trên đại trung tay phải cũng đều không có chút nào nâng lên hoàn toàn triệt để tiếp nhận đến từ trong đại trung phản phệ về sau Bạch Tiểu Thuần thần sắc như thường thể nổi từ trong ngũ tạng truyền lại ra khôi phục huyết tán toàn thân tựa như tạo thành một cái lưới lớn đem hết thảy phản phệ đều phân tán ra đến toàn thân gánh chịu đồng thời lại nhanh chóng khỏi hẳn. Toàn bộ quá trình nói đến chậm chạp nhưng trên thực tế đều là hô hấp ở giữa hoàn thành theo đem phản phệ kinh khủng này hóa giải. Bạch Tiểu Thuần không có nửa điểm dừng lại giơ thẳng lên trời cười một tiếng dâng lên mãnh liệt tự tin đồng thời lần nữa đánh ra một chưởng. Không có dừng lại Bạch Tiểu Thuần cả người triệt để bộc phát hình như có loại kiên quyết không tỉnh lại vĩnh hằng chi mấu quyết không bỏ qua lại liên tiếp vỗ ra 7-8 trưởng nếu như tính luôn trước đó hắn đã sao động chung này dòng giã 30 lần. Tiếng ầm ầm tiếng vọng thiên địa đại trung vặn vẹo càng ngày càng mãnh liệt mà phản phệ cũng giống như thế có thể Bạch Tiểu Thuần vẫn là không có dừng lại hắn bất tử quyển giờ phút này lại đối với loại gõ chun phản phệ này thành thạo điêu luyện thậm chí đến cuối cùng Bạch Tiểu Thuần đều cảm thấy mỗi một lần phản phệ đều sẽ để cho mình toàn thân trong ngoài như bị tẩy lễ một phen lại có chút dễ chịu thế là lại vỗ ra 31 lần 32 lần. Loại cảm giác thoải mái kia càng ngày càng mãnh liệt đứng lên liền phảng phất có vô số cái tay nhỏ chính ở trên thân tự mình không ngừng mà nhào nặn sảng khoái cảm giác từ trong ra ngoài thậm chí một chút chính mình chạm không tới địa phương cũng đều thật giống như bị tay nhỏ vuốt ve liền ngay cả linh hồn cũng đều như vậy loại vui vẻ này để Bạch Tiểu Thuần theo cảm thụ càng phát yêu thích thậm chí đều suýt nữa quên mất muốn tỉnh lại vĩnh hằng chi mấu sự tình toàn thân toàn ý đã. Tắm chìm tại toàn thân trong ngoài này tất cả bộ vị trong sự sảng khoái. Cứ như vậy 33 lần 34 lần 35 lần cho đến vỗ ra 40 lần. Tại lần thứ 40 đánh ra về sau sảng khoái cảm giác gấp bội bộc phát khuyết tán Bạch Tiểu Thuần thực sự nhìn không được mở miệng lúc hấp khí hay là có thở dốc thanh âm ầm ầm truyền ra cũng may hắn phát giác nhanh tranh thủ thời gian im tiếng. Mà hơn 10 cách đánh ra hình thành chun vang này để nước vĩnh hằng hà quay cuồng đảo lưu để ngoại giới vĩnh hằng tiên vực chúng sinh tâm thần rung động để vĩnh hằng hải kia cũng đều phong bạo ngập trời càng là đưa tới chúng sinh xôn xao. Trời ạ Khôi Hoàng đây là gõ bao nhiêu lần? Ta thế nào cảm giác trên mặt hắn tựa hồ lộ ra bộ dáng rất hưởng thụ. Ông Minh Chi Thanh từ trong vĩnh hằng tiên vực từng cách địa phương tràn ra chỉ có Thánh Hoàng cùng Tiểu Ô Quy giờ phút này ngây ra như phóng đồng dạng bọn hắn một phương diện rung động Bạch Tiểu Thuần đánh như đùa kia một phương diện khác cũng đích thật là bị Bạch Tiểu Thuần một mặt say mê ngây ngô kia làm sợ. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần trước đó im tiếng mặc dù nhanh dù là bên ngoài vĩnh hằng tiên vực người không nghe thấy có thể thái cổ tu vi Thánh Hoàng cùng Tiểu Ô Quy lại là nghe rõ rõ ràng ràng. Hắn rất dễ chịu Thánh Hoàng thần sắc càng phát ra kỳ gì hắn có chút không rõ ràng cho lắm vì sao Bạch Tiểu Thuần này nhục thân sau khi tấn thăng thế mà tại trên gõ chung sẽ lộ ra vẻ mặt như thế mà cẩn thận đi xem vẻ mặt này tựa hồ lộ ra một cỗ không nói ra được cổ quái. Nhất là gõ chun động tác thấy thế nào cũng đều phảng phất sẽ một mực đập xuống dáng vẻ trên thực tế cũng đích thật là dạng này giờ phút này Bạch Tiểu Thuần hai mắt sáng lên gõ chun hình thành phản chấn để toàn thân hắn tựa như lần nữa bị tẩy lễ giờ phút này không chần chờ tại khi chúng sinh lay động này một lần lại một lần gõ chun bộc phát. Rất nhanh 50 lần 60 lần 70 lần. Thiên địa oanh minh thế giới rung động vĩnh hằng hải cùng vĩnh hằng hà đều nhấc lên vô tận sóng lớn mà trong đại trung hơi mờ kia vĩnh hằng chi mấu nó hóa thành chùm sáng giờ phút này cũng càng phát sáng chói lấp lóe trong đó thức tỉnh khí tức cũng không có nửa điểm che giấu càng ngày càng mãnh liệt đứng lên. Cuối cùng tại Tiểu Ô Quy hấp khí Thánh Hoàng kích động chúng sinh trợn mắt hốc mồm dưới trong đại trung chùm sáng bỗng nhiên liền âm vang bộc phát theo bộc phát chùm sáng này bỗng nhiên co vào lại huyễn hóa thành một con mắt thật to. Con mắt này nguyên bản khép kín giờ phút này theo lông mi run rẩy tại Bạch Tiểu Thuần cuối cùng một tiếng gõ chun dưới nó chậm rãi mở ra. Vĩnh hằng chi mấu thức tỉnh. ở tại con mắt mở ra trong nháy mắt toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực hào quang vạn trượng một ngọn cây cọng cỏ tất cả sơn hà tất cả chúng sinh vô luận thiên địa toàn bộ đều tản ra quang mang tia sáng này chiếu rọi toàn bộ thế giới tựa như chúng sinh chi mẫu nếu là ở tinh không nhìn lại có thể thấy rõ ràng giờ khắc này Vĩnh Hằng Tiên Vực sáng chói vô tận như một đóa nở rộ chi hoa. Về phần trong Vĩnh Hằng Tiên Vực thời khắc này tất cả mọi người trên người bọn họ quang mang tràn ra đồng thời một cỗ ấm áp không nói ra được mặc kệ tu vi gì đều từ trong lòng bọn họ dâng lên tràn ngập toàn thân đó là một loại thân thiết đó là một loại ỷ lại liền tựa như hài tử thấy được mẫu thân. Vĩnh Hằng Chi Mẫu Thánh Hoàng kích động cả người đều run rẩy hô hấp dồn dập hướng về kia con mắt xoay người cúi đầu. Tiểu Ô Quy cũng là con mắt mở thật to hình như có chút chột dạ lui ra phía sau một chút tránh sau lưng Thánh Hoàng vụng trộm nhìn về phía Vĩnh Hằng Chi Mẫu hóa thành con mắt. Bạch Tiểu Thuần giờ phút này cũng tâm thần chấn động loại cảm giác nhìn thấy mẫu thân kia để hắn cũng thật sâu cúi đầu. Bái kiến Vĩnh Hằng Chi Mẫu. Bởi vì muốn về Đông Bắc lại không có bay thẳng máy bay cho nên hôm qua xe lửa hôm nay máy bay ngày mai bắt đầu khôi phục đổi mới trong khoảng thời gian này chư vị thật to tha thứ cho ta. Nhất niệm Vĩnh Hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 1277 ngược lại cũng chúa tể. Giờ khắc này toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực chúng sinh đều nhìn thương không trên trong tấm hình cái kia mở mắt ra con ngươi cảm thụ được đến từ sâu trong linh hồn đến từ toàn thân huyết mạch thân thiết cùng ấm áp trong đầu toàn bộ đều linh hoạt kỳ ảo đứng lên. Đó là chúng sinh chi mẫu đó là hết thảy huyết mạch ngọn nguồn đó là Vĩnh Hằng chi mẫu. Vô luận là Thánh Hoàng còn là Bạch Tiểu Thuần giờ phút này đều khống chế không nổi trong cơ thể huyết mạch chấn động trong mắt bọn họ cái này chun lớn bên trong ánh mắt phảng phất là một đóa nở rộ hoa tản mát ra khí tức để cho bọn họ có loại bản năng thân thiết. Thậm chí tại đây một cái chớp mắt toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực lên cũng đều tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hương hoa mùi thơm này khuyết tán toàn bộ thế giới ngay cả trong tinh không tựa hồ cũng đều bị phủ lên đi một tí khiến cho Vĩnh Hằng Tiên Vực chỗ bốn phía tinh không cũng đều coi như sáng chói không ít. Chỉ có nhịp phàm chúa tể cái kia thân thể cao lớn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích vừa vặn trên bao giờ cũng không tản mát ra sát khí cùng tử vong chi ý giống như đem đây hết thảy sinh cơ cùng hương hoa cũng không có hình trấn áp. Duy chỉ có tiểu ô quy chỗ đó tựa hồ hết thảy như thường chẳng qua là có loại trột dạ chi ý trốn ở thánh hoàng sau lưng không dám lộ diện. Tại đây tất cả mọi người tâm thần rung động lắc lư ở bên trong chun lớn bên trong Vĩnh Hằng Chi Mẫu ánh mắt của nàng bên trong lộ ra một ít mê mang giống như ngủ say quá lâu vừa mới sau khi tỉnh dậy đắm chìm tại dĩ vãng trí nhớ cùng trong lúc ngủ mơ còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Có thể coi là như thế này nàng phát tán ra hào quang như trước làm cho cả Vĩnh Hằng Tiên Vực sáng chói vô tận nhìn chăm chú vô biên. Cho đến đi qua hồi lâu tại Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng bái kiến xuống Vĩnh Hằng Chi Mẫu cái kia truyền lại tại trong lòng hai người thần nơ. I. E. A. Mơ. Thanh âm mới ung dung dựng lên. Vì sao đem ta làm thức tỉnh? Thanh âm này không có uy nghiêm có chẳng qua là vô tận ấm áp tựu thật giống tinh nhịp hài tử đem ngủ say mẫu thân làm thức tỉnh về sau mẫu thân mang theo vui vẻ nhẹ giọng đặt câu hỏi giống nhau. Đối mặt thanh âm như vậy Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập một ít cái loại này trông thấy mẫu thân cảm giác làm cho đáy lòng của hắn ấm áp vô hạn lan tràn một bên Thánh Hoàng cũng giống như thế hai người bọn họ nhìn nhau một cách về sau Thánh Hoàng thở sâu tiến lên một bước cung kính mở miệng. Thiên ngoại chúa tể sắp thức tỉnh chúng ta thực đang không có đối kháng phương pháp lúc này mới đem người làm thức tỉnh mời Vĩnh Hằng Chi Mẫu nhận thức tấn chức chúng ta đột phá thái cổ thành tựu chúa tể chống cự thiên ngoại đại địch Thánh Hoàng ngôn từ cực kỳ khách khí cái này phảng phất là bản năng của hắn cũng đại biểu hắn đối với cái này tạo hóa sùng kính. Nhịch phàm muốn phá vỡ phong ấn sao? Vĩnh Hằng Chi Mẫu trầm mặc hồi lâu, nhẹ giọng thì thào về sau. Hình như có một cỗ kinh người thần thức từ Vĩnh Hằng Tiên Vực trên tràn ra vờn quanh tại nhịch phàm chúa tể cái kia thân thể cao lớn bốn phía, lại dần dần tiêu tán, đã trở thành một tiếng quanh quẩn tại Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng trong lòng thở dài. Mở ngoặc nhọn làm lúc đóng ngoặc nhọn sinh tức thì sinh, mở ngoặc nhọn làm lúc đóng ngoặc nhọn chết tức thì chết. Thế gian bổn không luân hồi, ký thác hy vọng về sau mới có luân hồi. Thế gian bổn cũng không có vĩnh hằng, giống nhau ký thác hy vọng về sau mới có vĩnh hằng. Từng đã là ta vốn không có linh trí, là ở cái kia sinh tử nguy cơ ở bên trong bản năng hóa thành linh trí, đưa ra ba cái hạt giống tạo thành ba đứa bé. Như hiện tại cũng chỉ là đem hết thảy kéo dài cho tới bây giờ, đúng là vẫn còn không cách nào hóa giải trận này mất đi chi kiếp. Đáng tiếc ngắn ngủi phong ấm nhịch phàm đã làm cho ta lâm vào ngủ say, như hiện tại thức tỉnh cũng khó có thể trở lại. Từng đã là toàn thịnh đã không có lần nữa nhận thức lực lượng hai người các ngươi, ta tối đa làm cho trong đó một vị thành tựu nửa bước chúa tể mà thôi. Vĩnh Hằng Chi Mẫu thanh âm mặc dù ấm áp như trước, nhưng nghe lâu rồi gặp dần dần phát hiện tựa hồ không có gì cảm tình sắc thái, nhưng làm cho người ta một loại chân thành cảm giác. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Thế giờ khắc này Vĩnh Hằng Chi Mẫu nàng coi như là thức tỉnh cũng không có đã từng lực lượng. Đều muốn làm cho một vị thái cổ tấn chức, cái này nhìn như đơn giản nhận thức, trên thực tế cần chính là Vĩnh Hằng Chi Mẫu bản nguyên lực lượng đem phân tán đi ra ngoài hóa thành nhận thức ấm ký mới có thể làm cho thái cổ dùng cái này tấn chức. Đang nghe Vĩnh Hằng Chi Mẫu hồi phục về sau, Bạch Tiểu Thuần thần sắc biến đổi, trong mắt thần thái thoáng cái liền ảm đạm rồi không ít. Về phần Thánh Hoàng tức thì càng là thân thể lung lay sắp đổ, sắc mặt trắng bệch. Tại Vĩnh Hằng Chi Mẫu thức tỉnh trước nàng là hắn toàn bộ hy vọng, nhưng hôm nay sau khi tỉnh dậy hồi phục đem hy vọng này toàn bộ biến thành tuyệt vọng. Nửa bước chúa tể. Cười thảm ở bên trong Thánh Hoàng minh bạch, nếu như Vĩnh Hằng Chi Mẫu cũng đều làm không được như vậy, chúa tể đường liền thật sự đã đứt. Ta thức tỉnh thời gian không thể đã lâu, trèo chống thời gian cũng khó có thể trường tồn. Thế gian chúng sinh ta tất cả hài tử bọn hắn mỗi người sinh mệnh thời gian một ngày có thể đổi lấy ta thức tỉnh 10 cái hô hấp. Lựa chọn như thế nào các ngươi mau chóng? Vĩnh Hằng Chi Mẫu thanh âm mang theo mỏi mệt, kia chỗ quang đoàn cũng đều chậm rãi xuất hiện ảm đạm, cái kia con mắt cũng thời gian dần trôi qua như muốn khép kín. Thánh Hoàng đắng chát quay đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc trong lòng, đắng chát không thể so với Thánh Hoàng ít, nhưng hắn không muốn đi lựa chọn trở thành nửa bước chúa tể, cái này không có ý nghĩa, không cách nào đi đối kháng thức tỉnh sau đó nghịch phàm. Vĩnh Hằng Chi Mẫu, ta muốn biết trở thành chúa tể phương pháp xử lý nhất định là cần bị người hoặc là những thứ khác thế giới ý chí làm cho nhận thức mới có thể tấn chức sao? Có không có biện pháp nào khác đồng dạng có thể làm được trở thành chúa tể? Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu thở sâu, miệng hướng về Vĩnh Hằng Chi Mẫu cúi đầu nhẹ giọng hỏi. Vĩnh Hằng Chi Mẫu chỗ quang đoàn lần nữa lóng lánh một cái kia sắp khép kín ánh mắt cũng lại một lần chậm rãi mở ra, ngóng nhìn trước mắt cái này đem nàng làm thức tỉnh hài tử. Sau một lúc lâu Vĩnh Hằng Chi Mẫu thanh âm chậm rãi truyền ra. Là ngươi đem ta làm thức tỉnh, ta có thể cảm nhận được trên người của ngươi huyết mạch chấn động tới một mức độ nào đó đã vượt qua đã từng ta ba cái kia hài tử, ta cũng có thể cảm nhận được trên người của ngươi cũng ẩn chứa không thuộc về của ta số mệnh chi ý. Chẳng qua là cái mảnh này tinh không quy tắc ở bên trong chúa tể ra đời tất nhiên là đến từ thế giới ý chí nhận thức, trừ lần đó ra không có biện pháp nào khác. Nghe được Vĩnh Hằng Chi Mẫu hồi phục, Bạch Tiểu Thuần tâm cũng chìm xuống, nhưng hắn vẫn còn có chút không hiểu. Hắn biết rõ bất kỳ một cái nào thế giới nhận thức đều nhưng ra đời một vị chúa tể, nhưng bao nhiêu năm rồi tại đây mảnh trong tinh không có một người như vậy, không có thế giới nhận thức, thậm chí là đi hủy diệt thế giới, nhưng hết lần này tới lần khác đấy một dạng với hắn là chúa tể. Người này chính là nghịch phàm. Điểm này Bạch Tiểu Thuần mới cùng đạo trần trí nhớ dung hợp về sau, tại đã trải qua đạo trần đích nhân sinh cuộc sống về sau hắn rất là rõ ràng. hắn càng là minh bạch Nhịch Phàm sở dĩ thành tựu chúa tể tựa hồ cùng hắn đạo hữu cửa quan điểm này là ở đằng kia sương mù sơn cốc chiến thuyền lên đạo trần mượn nhờ Bạch Tiểu Thuần thân thể cảm nhận được đấy. Bạch Tiểu Thuần cũng đồng dạng đối với cái này có chỗ hiểu ra. Nhịch Phàm nói tựu như cùng như hiện tại tinh không phế tích khắp nơi sinh cơ diệt sạch tựu thật giống thiên địa bị người tắt đèn lửa một mảnh đen kịt. Nhịch Phàm chính là dựa vào loại này mất đi hết thảy nói thành tựu chúa tể. Nghĩ tới đây Bạch Tiểu Thuần cái kia ảm đạm hai mắt lần nữa đã có một vòng say mê hấp dẫn hắn mãnh liệt ngẩng đầu nhìn hướng Vĩnh Hằng chi mấu hóa thành quang đoàn ánh mắt lần nữa hỏi. Nhịch Phàm thành tựu chúa tể trên đường không có bị bất luận cái gì thế giới làm cho nhận thức như vậy, vì sao hắn có thể thành tựu chúa tể, vì sao thành tựu chúa tể liền nhất định cần thế giới nhận thức, vì sao không thể bản thân đột phá. Thanh âm Bạch Tiểu Thuần vừa truyền ra lập tức Vĩnh Hằng chi mấu ánh mắt mãnh liệt trợn to, kia toàn thân hào quang so với trước còn muốn sáng chói, tựa hồ thanh âm Bạch Tiểu Thuần mang theo nào đó kỳ dị lực lượng dường như theo hắn hỏi ra cái này bốn phía Vĩnh Hằng sông cũng đều chấn động lên, ngay cả Vĩnh Hằng tiên vực thiên địa cũng đều như thế. Có thể thấy được lời nói này đối với Vĩnh Hằng chi mấu mà nói bất thường, dường như dung chuyển nào đó quy tắc căn bản. Ngay cả Thánh Hoàng cùng Tiểu Ô Quy cũng đều chú ý tới Vĩnh Hằng chi mấu ánh mắt giờ khắc này theo trợn to, dường như toàn bộ ý thức đều ngưng tụ ở Bạch Tiểu Thuần trên thân, tựa hồ muốn kia toàn thân trong ngoài triệt triệt để thấy rõ bình thường. Bị như thế nhìn chăm chú Bạch Tiểu Thuần cũng tâm thần chấn động, nhưng hắn còn là đứng ở nơi đó trực diện Vĩnh Hằng chi mấu. Hồi lâu Vĩnh Hằng chi mấu dần thu hồi thần niệm, thanh âm càng phát ra mỏi mệt, giống như thì thào nói nhỏ lại như đối với Bạch Tiểu Thuần kể ra nhẹ giọng quanh quẩn. Mất đi đã chúa tể có lẽ ngược lại cũng chúa tể. Những lời này truyền vào Bạch Tiểu Thuần trong tai, một cái chớp mắt Bạch Tiểu Thuần hô hấp mãnh liệt dồn dập, ánh mắt trong chốc lát liền từ lúc trước ảm đạm bỗng nhiên sáng lên. Nhất niệm Vĩnh Hằng, tác giả nhỉ căn, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com, chương 1278 thông thiên lại hiện ra. Mất đi đã chúa tể có lẽ trái lại cũng chúa tể. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ những lời này, trong lòng của hắn tựu thật giống thiên lôi không ngừng mà quanh quẩn ra nổ tung, thế giới của hắn coi như đẩy ra một phiến đại môn. Trước đây Bạch Tiểu Thuần mặc dù cũng có như vậy nghi hoặc, có thể cũng không có căn cứ, cho đến cái này một cái chớp mắt Vĩnh Hằng chi mấu trả lời tựu thật giống vẽ rồng điểm mắt, làm cho Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập. Hắn kết hợp Nhịch Phàm nói trong lòng mơ hồ đã có cùng một cái phương hướng. Về phần cái phương hướng này phải chăng có thể thành công, Bạch Tiểu Thuần không rõ ràng lắm, có thể hắn hiểu được cái này nửa bước chúa tể cơ hội hắn không muốn, hắn muốn đấy là một cái so với nửa bước chúa tể càng mạnh hơn nữa hy vọng. Chỉ có như vậy mới có thể tại Nhịch Phàm thức tỉnh lúc có như vậy sức liều mạng. Giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần tính cách của hắn trên thực tế đã cải biến rất nhiều, và năm đó Mạo Nhi Sơn trên thiếu niên đã nghĩ một đường làm một nẻo, khi đó hắn vô ưu vô lự, có thể hắn hôm nay lại lưng đeo rất nhiều áp lực. Áp lực làm cho một thiếu niên dần phát triển đến hiện tại. Cuối cùng Bạch Tiểu Thuần rời đi mang theo rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Ô Quy xa xa rời đi Vĩnh Hằng Hà đã đi ra Vĩnh Hằng chi mấu chỗ khu vực. Về phần Thánh Hoàng hắn lựa chọn lưu lại, cho dù là nửa bước chúa tể hắn đang không có lựa chọn dưới tình huống cũng vẫn là đã tiếp nhận như vậy đột phá, hắn không có gì tư tâm. Hắn nhìn ra Bạch Tiểu Thuần hình như có phương hướng mới, vì chống cự hảo kiếp hắn cũng muốn cống hiến ra lực lượng của mình. Nhìn qua Bạch Tiểu Thuần thân ảnh đi xa, Thánh Hoàng thở sâu khoanh chân ngồi ở chuông lớn trước, dần bị Vĩnh Hằng chi mấu tản mát ra ánh sáng bao phủ toàn thân. Giờ khắc này thân là Vĩnh Hằng tiên vực bây giờ mạnh nhất, hai người đều tại dùng riêng phần mình biện pháp vì Vĩnh Hằng tiên vực, vì bên người thân nhân bằng hữu đi thủ hộ. Đã đi ra Vĩnh Hằng Hà, Bạch Tiểu Thuần tại trở lại Khôi Hoàng Thành về sau hắn lựa chọn bế quan, lúc này đây bế quan chưa từng có lâu, 7 ngày sau đem Bạch Tiểu Thuần đi ra mật thất, lúc hắn lấy Khôi Hoàng thân phận hướng về toàn bộ Vĩnh Hằng tiên vực chúng sinh truyền ra một đường pháp chỉ. vĩnh hằng tiên vực tất cả thiên tôn, tất cả bán thần, tất cả thiên nhân, tất cả nguyên anh, ta muốn lần nữa phong ấm thiên ngoại địch, cần muốn trợ giúp của các ngươi. Đạo pháp chỉ này theo Khôi Hoàng Thành tràn ra, tại trong thời gian thật ngắn giống như cùng như phong bão khuyết tán toàn bộ vĩnh hằng tiên vực, trong khoảng thời gian ngắn đưa tới vĩnh hằng tiên vực bộc phát. Nếu như lời nói này là Thánh Hoàng nói ra, mặc dù cũng sẽ khiến chấn động, có thể người hưởng ứng cũng không phải là quá nhiều, có lẽ Bạch Tiểu Thuần trong miệng nói ra tức thì hết thảy kiên quyết bất đồng. Tại vĩnh hằng tiên vực chúng sinh ánh mắt, Bạch Tiểu Thuần đó là phong ấm thiên ngoại đại địch, hóa giải kết giới bộc phát, càng là tỉnh lại vĩnh hằng chi mẫu, hắn là vĩnh hằng tiên vực bây giờ hy vọng duy nhất. Lời của hắn theo trình độ nào đó mà nói đã vô hạn tiếp cận vĩnh hằng chi mẫu, thậm chí tại không ít trong lòng của người ta đã vượt qua vĩnh hằng chi mẫu, tựu thật giống vĩnh hằng tiên vực đứng đầu. Lập tức thì có hàng loạt tu sĩ theo bốn phía bát phương chen chúc mà đến, thẳng đến Khôi Hoàng Thành, hầu như tất cả thiên tôn, tất cả bán thần đều đã đi đến, thiên nhân cũng tốt, nguyên anh cũng được, càng là như vậy. Mà theo mọi người hội tụ, dần dần có quan hệ Bạch Tiểu Thuần muốn một lần nữa phong ấm sự tình cũng có thêm nữa chi tiết bị thế nhân biết được. Bạch Tiểu Thuần đích xác là muốn lần nữa phong ấm Nghịch Phàm, hắn sở dĩ làm như thế một mặt là nhân lo lắng Nghịch Phàm trên mình phong ấm không cách nào trèo chống đầy đủ thời gian, một phương diện khác thì là Bạch Tiểu Thuần minh bạch mình muốn đột phá thái cổ biện pháp sợ là tại về thời gian rất không xác định. Có lẽ rất nhanh cũng có lẽ rất chậm, càng có khả năng thất bại, vì vậy hắn cần đầy đủ thời gian mới có thể làm cho mình triệt để tĩnh tâm nếm thử. Kể từ đó hắn liền cần làm cho Nghịch Phàm trên mình phong ấm càng thêm kiên cố một chút, thậm chí coi như là rách nát rồi dựa vào tầng thứ hai phong ấm trận pháp cũng có thể kiên trì một chút thời gian. Vì vậy mới có hắn trở về sau 7 ngày bế quan. Tại trong 7 ngày này, Bạch Tiểu Thuần đem toàn bộ suy nghĩ đều đặt ở cấu tứ mở ngoặc tròn lối suy nghĩ đóng ngoặc tròn trên trận pháp. Giờ phút này hắn đã có đối với trận pháp tìm cách. Cái này Nghịch Phàm thân thể bên ngoài phong ấm trận pháp muốn nhờ toàn bộ vĩnh hằng tiên vực lực lượng làm cơ sở, dùng thời gian của ta bản nguyên dẫn sát chi pháp làm dẫn đạo, do đó bố trí ra một cái cùng loại đồng hồ cát thế giới bên ngoài đấy thời gian đại trận. Trận này vặn vẹo thời gian và không gian phong ấm tất cả vần quanh tại Nghịch Phàm chúa tể thân thể bên ngoài hình thành cuối cùng trận pháp. Trận này một khi bố trí thành công, hắn mắt trận đem hóa thành hàng tỷ dung nhập từng cái vĩnh hằng tiên vực sinh mạng thể nội ẩn hóa, nói cách khác trận này cần tất cả vĩnh hằng tiên vực người đến trấn thủ. Một khi thành công, hy vọng Nghịch Phàm chúa tể sau khi tỉnh dậy có thể đối với hắn tạo thành một chút ảnh hưởng, do đó kéo dài một ít thời gian. Bạch Tiểu Thuần thở sâu đem tính toán của mình nói cho tất cả mọi người. Bạch Tiểu Thuần kế hoạch tại đây tuyệt vọng chúng sinh trong mắt chính là duy nhất có thể làm sự tình, không có người phản đối, toàn bộ vĩnh hằng tiên vực tu sĩ đều không chút do dự lựa chọn ủng hộ. Tại đây trong những ngày kế tiếp, tại Bạch Tiểu Thuần an bài xuống chỗ này bố trí tại Nghịch Phàm chúa tể bốn phía đại trận cũng chầm chậm bị buộc vòng quanh, càng là tại Bạch Tiểu Thuần chuẩn bị xuống, hắn đem thời gian của mình bản nguyên phân tán ra vô số lời dẫn, đem những thứ này lời dẫn đưa vào đến vô số tu sĩ trong tay. Những tu sĩ này không chút do dự đem phần này lời dẫn hòa hợp nhập thể nội, khiến cho bản thân đã trở thành trận pháp một bộ phận, sau đó thêm nữa lời dẫn lại truyền đưa cho những người khác. Cho đến cuối cùng từng cọng cây ngọn cỏ, một núi một sông, toàn bộ đều sáp nhập vào Bạch Tiểu Thuần thời gian bản nguyên lời dẫn về sau, đại trận này trụ cột đã triệt để hoàn thiện. Trận này không cần bất luận cái gì chất liệu gì, bởi vì vĩnh hằng tiên vực hết thảy chính là hắn tài liệu, dù là Tống Quân Uyển đám người cũng đều như vậy, các nàng không chần chờ chút nào, Bạch Tiểu Thuần cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, coi như là chính bản thân hắn cũng đều trở thành đại trận này một bộ phận. Đem làm xong đây hết thảy, Bạch Tiểu Thuần bay lên không ở trên bầu trời, tại đây vạn chúng chú mục ở bên trong, ở đằng kia Nghịch Phàm chúa tể bốn phía hai tay vung vẩy bố trí ra một cái khổng lồ dẫn sát chi trận. theo trận pháp xuất hiện theo Bạch Tiểu Thuần thần niệm truyền khắp thế giới, cúi đầu nhìn lại toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực lên chúng sinh cũng tốt, thảo mộc cũng được, núi sông cũng bao gồm ở bên trong, toàn bộ đều rất sống, hóa thành tinh thần thành từng mảnh tràn ra tinh quang. Những thứ này tinh quang lên không trực tiếp liền dung nhập vào dẫn sát trong trận pháp, khiến cho trận này đang không ngừng mà hoàn thiện. Chúng sinh vì vật liệu, thời gian bản nguyên vì nguyên liệu, chỗ này tràn đầy trận pháp giờ phút này lập tức xuất hiện hình thức ban đầu. Nhìn hắn bộ dạng dường như lại cần mấy canh giờ liền nhưng chân chính cấu tạo đi ra. Nhưng vào lúc này tại Bạch Tiểu Thuần hai tay bấm niệm pháp quyết dẫn sát, tràn ngập tinh quang theo đại địa mọi chỗ, khu vực sao lốm đốm đầy trời giống như hòa hợp đến nháy mắt. Bỗng nhiên cái kia bị trận pháp vần quanh ở bên trong nhịp phàm chúa tể giống như bản năng đã nhận ra trận pháp này đối với ảnh hưởng của hắn, lại thân thể chấn động mạnh một cái. Cái này chấn động làm cho Bạch Tiểu Thuần sắc mặt biến đổi mãnh liệt, nhìn lại lúc hắn thấy được tại đây nghịch phàm chúa tể mi tâm giờ phút này lại xuất hiện một cái vòng xoáy. Vòng xoáy này im hơi lặng tiếng chuyển động, ở bên trong mơ hồ lại từ trong đó nổi lên một thân ảnh. Thân ảnh ấy ăn mặc một thân đạo bào, mặt không biểu tình, duy chỉ có trong mắt lộ ra bướng bỉnh chi ý. Giờ phút này theo biến ảo theo đi ra ở trước mặt hắn, lỗ bị Bạch Tiểu Thuần thấy rõ một cái chớp mắt. Bạch Tiểu Thuần hô hấp mãnh liệt ngừng một lát, ánh mắt cũng đều trong chốc lát tuôn ra tinh mang. Thông Thiên đạo nhân. Hắn chính là Thông Thiên. Bạch Tiểu Thuần không có ngoài ý muốn, trên thực tế lúc trước hắn tại Tà Hoàng trong triều không nhìn thấy Thông Thiên đạo nhân, hắn trong lòng liền đã có suy đoán. Dù sao bất luận nhìn thế nào, Thông Thiên đạo nhân tại Thông Thiên thế giới bên trong làm dễ dàng hết thảy, cùng với Bạch Tiểu Thuần đối với Thông Thiên đạo nhân rất hiểu rõ, hắn nói và nghịch phàm chúa tể cực kỳ tương tự. Tại hơn nữa Tà Hoàng bản thân liền là nghịch phàm một cái phân thân, kể từ đó Thông Thiên đạo nhân hướng đi Bạch Tiểu Thuần cũng có thể phán đoán ra rồi. Giờ khắc này ở chứng kiến Thông Thiên đạo nhân lúc, Bạch Tiểu Thuần cũng rõ ngộ chính mình trận pháp hiển nhiên là đối với nghịch phàm cũng đều đã tạo thành một chút ảnh hưởng, vì vậy tại phong ấn không có cởi bỏ dưới tình huống, nghịch phàm không thể không nhường Thông Thiên đạo nhân xuất hiện đến ngăn cản đây hết thảy. Cũng tốt, ta và ngươi lúc giữa cũng nên làm một cách đoạn. Bạch Tiểu Thuần mắt sáng lên một bước đi đến thẳng đến Thông Thiên đạo nhân. Nhất niệm vĩnh hằng, tác giả nhỉ căn, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại secufilet.com, chương 1279 nghịch phàm môn đồ. Thông Thiên đạo nhân đứng ở nghịch phàm chúa tể mi tâm bên ngoài, nhìn qua giờ phút này đạp trên hư không thẳng đến chính mình mà đến Bạch Tiểu Thuần, trong mắt của hắn băng hàn bên trong cất giấu một tia phức tạp. Đích xác là như Bạch Tiểu Thuần làm cho phán đoán bộ dạng, tại đi theo Tà Hoàng về sau hắn nguyên bản cũng không nghĩ tới gặp là hôm nay bộ dạng, đây hết thảy cải biến đều xuất xứ từ tại một khối màu đen thạch đầu. Hòn đá kia bên trong lực lượng khiến cho hắn tại không bị vĩnh hằng chi mẫu nhận thức dưới tình huống thanh tỉnh bị nhận thức, lúc kia hắn cũng đã ý thức được màu đen hòn đá bên trong tồn tại một cỗ ý chí, tại cách này ý chí bộc phát lừa dối bình thường lừa gạt dùng chi mẫu ý chí khiến cho chính mình trong thành tựu thiên tôn. Càng là tại về sau trong cuộc sống tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, mà hết thảy này cũng đồng dạng là bởi vì màu đen kia hòn đá, hầu như thường cách một đoạn thời gian Tà Hoàng đều đưa cho hắn một khối. Thì cứ như vậy cho đến có một ngày hắn cảm giác được rõ ràng chính mình có lẽ đã không còn là chính mình rồi, cái ngày đó hắn tại Tà Hoàng dưới sự trợ giúp cảm nhận được trời xanh trên nghịch phàm chúa tể thần uy. Không có quá nhiều dãy rùa cùng xoắn suýt, hắn lựa chọn phản bội vĩnh hằng tiên vực, lựa chọn trở thành nghịch phàm chúa tể dưới trướng cùng Tà Hoàng bất đồng. Hắn không phải là nghịch phàm phân thân mà là môn đồ. Bởi vì hắn nói trong lúc vô hình cùng nghịch phàm chúa tể đã có tương tự, có thể nói hắn là từ xưa đến nay cái thứ nhất vĩnh hằng tiên vực lựa chọn quy thuận nghịch phàm mà lại bị nghịch phàm làm cho nhận thức người. Thì cứ như vậy hắn đã đi ra Tà Hoàng thành, xuất hiện thời đã ở nghịch phàm chúa tể trong cơ thể, ở chỗ này tu luyện của hắn trước đó chưa từng có đột phá, hắn kiến thức dĩ vãng làm cho không cách nào chạm đến thần thông thuật pháp hắn đã trải qua cùng nghịch phàm đạo dung hợp quá trình. Đây hết thảy khiến cho hắn dĩ nhiên đột phá thiên tôn tấn chức thái cổ, thậm chí so với tà hoàng cũng mạnh hơn không ít. Có thể hắn hiểu được chính mình hết thảy trên thực tế đều đến từ chính nhịch phàm chúa tể. Từ loại nào trình độ trên nói, nhịch phàm chúa tể tựu thật giống một cái thế giới, hắn ý chí nhận thức cùng vĩnh hằng chi mẫu giống nhau, đều có thể làm cho người ta thành tựu cường giả. Chẳng qua là đã đến loại trình độ này về sau, thông thiên đạo nhân ở sâu trong nội tâm ngược lại dâng lên một tia mê mang. Hắn đích đích xác xác là vì truy cầu bản thân có thể vô tình vô nghĩa vì tư lợi lực lượng, có thể hắn mơ hồ nhớ ký tựa hồ từng đã là chính mình không phải là cái dạng này. Loại biến hóa này lại để cho hắn ngẫu nhiên nhớ lại cảm thấy lạ lắm, đồng thời cũng một lần lại một lần nhớ tới nữ nhi của mình. Có lẽ cái này là đại giới. Trong trầm mặc, thông thiên đạo nhân đáy lòng than nhẹ, đem cái này bay lên cảm khái chặt đứt. Về sau trong mắt của hắn càng thêm băng hàn. Hắn vốn là đang ngồi bế quan bị nhịch phàm chúa tể ý chí làm thức tỉnh, hắn biết mình sứ mạng chính là muốn tại nhịch phàm chúa tể thức tỉnh trước phòng ngừa hết thảy ngoài ý muốn xuất hiện. Chết đi tà hoàng cũng có như vậy sứ mạng, dựa theo kế hoạch của bọn hắn hết thảy hẳn là đâu vào đấy tiến hành xuống dưới, có thể Bạch Tiểu Thuần trở về lấy kia cường hãn chiến lực trực tiếp nghiền ép tà hoàng, liền khiến cho đến kế hoạch của bọn hắn không thể không sớm triển khai. Tuy nói hết thảy cuối cùng bị trì hoãn, có thể cuối cùng nhịch phàm chúa tể thức tỉnh thời gian cũng càng ngày càng gần, cho đến giờ khắc này theo Bạch Tiểu Thuần trận pháp xuất hiện, cái này ẩn chứa thời gian bản nguyên trận pháp lại để cho nhịch phàm chúa tể cảm nhận được một tia uy hiếp, dù là chẳng qua là một tia, vừa vặn vì hộ đạo giả thông thiên đạo nhân hắn nhất định phải đem cái này uy hiếp xóa đi. Bạch Tiểu Thuần thông thiên đạo nhân ánh mắt lóe lên, tại Bạch Tiểu Thuần tiến gần trong nháy mắt, thân thể của hắn một bước đi ra, tay phải bấm niệm pháp quyết, lúc giữa lập tức chín đại phong ấm bỗng nhiên biến ảo. Cái này chín đại phong ấm giờ phút này biến hóa bộ dáng, thình lình hóa thành chín chén nhỏ cực lớn đăng hỏa. Trong khoảnh khắc cái này chín chén nhỏ vần quanh tại chung quanh hắn đăng hỏa trực tiếp liền dập tắt một chiếc, theo dập tắt lập tức một cỗ đen kịp sương mù từ cái kia dập tắt đăng hỏa bên trong tràn ra, lại tạo thành một cái màu đen đại thủ thẳng đến Bạch Tiểu Thuần ầm ầm mà đi. Bàn tay này khí thế kinh thiên động địa bộc phát ra uy áp, có thể so với thái cổ đỉnh cao, coi như là cùng lúc trước cùng tà hoàng một trận chiến Bạch Tiểu Thuần tựa hồ cũng đều không kém bao nhiêu bộ dạng. Chẳng qua là đối với gõ chung sau thân thể giống nhau thái cổ Bạch Tiểu Thuần mà nói nhưng là yếu đi một tí. Hầu như tại bàn tay này tiến đến nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần trong mắt hàn mang hiện ra, đối với thông thiên đạo nhân cừu hận của hắn vượt qua mặt khác, giờ phút này lắc lư lúc giữa nháy mắt tới gần, tay phải bấm niệm pháp quyết vung lên, lập tức một đạo thái cổ chi quang nháy mắt mà đến nổ vang, lúc giữa thẳng đến màu đen đại thủ mà đi. Một cái chớp mắt hai người cách hư không trực tiếp liền triển khai thần thông cuộc chiến, nổ vang thanh âm bộc phát quanh quẩn bốn phương, đồng thời thứ hai chén nhỏ để tam chén nhỏ để tứ chụp đèn lửa lần lượt dập tắt, từng con một màu đen đại thủ biến ảo mà ra thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Nổ mạnh ngập trời, Bạch Tiểu Thuần bấm niệm pháp quyết lúc giữa thân thể lực lượng cùng tu vi đồng thời quật khởi, bất diệt chúa tể quyền càng là bỗng nhiên xuất hiện những nơi đi qua dễ như trở bàn tay, những cái kia màu đen đại thủ lại không cách nào ngăn cản. Thông thiên đạo nhân khẽ cau mày, phất tay trong còn lại mấy chục đèn lửa toàn bộ dập tắt, lần nữa hình thành màu đen đại thủ cùng lúc trước tan vỡ đại thủ hóa thành sương mù dung hợp cùng một chỗ, về sau lại tại Bạch Tiểu Thuần phía trước ngưng tụ đã thành một cái hắc vụ tạo thành cự nhân, cái này cự nhân gầm nhẹ thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Đây hết thảy nói rất dài dòng nhưng trên thực tế từ bắt đầu cho đến hiện tại cũng chính là mấy cái hô hấp, hai người ở giữa thần thông đụng chạm cũng đã chấn động bốn phương, nhất là giờ khắc này vĩnh hằng tiên vực tu sĩ đều tại chú ý từng cái một, đang nhìn đến thông thiên đạo nhân về sau, tại thấy được Bạch Tiểu Thuần cùng hắn đấu pháp về sau, nhao nhao đều tâm thần chấn động. Thông thiên đạo nhân so với lúc đầu hắn cũng là thiên ngoại đại địch người. đáng chết sớm biết như thế năm đó sẽ phải chém giết người này mới đúng, nhất là đã từng Tà Hoàng triều những cái kia thiên tôn cả đám đều mắt lộ ra hàn mang đối với thông thiên đạo nhân nơi đây sát cơ mãnh liệt. Có thể bọn hắn minh bạch giờ phút này thông thiên đạo nhân căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đối kháng đấy, chỉ có thể đem hy vọng ngưng tụ tại Bạch Tiểu Thuần trên người. Mắt thấy trời xanh nổ vang không ngừng, Bạch Tiểu Thuần bấm niệm pháp quyết, lúc giữa chung quanh hắn hết thảy vặn vẹo thời gian bản nguyên bộc phát xuống màu đen kia cự nhân cũng bị ảnh hưởng chậm một tia, đồng thời Bạch Tiểu Thuần trực tiếp tự xuyên thấu mà qua bất tử quyển khôi phục huyết tán, toàn thân mang theo trong mắt như như lời kiếm bình thường ánh sao thẳng đến thông thiên đạo nhân. Tinh không tịch diệt mắt thấy Bạch Tiểu Thuần xuyên thẳng qua mà đến thông thiên đạo nhân, ánh mắt lóe lên, hai tay bỗng nhiên nâng lên vung mạnh lên phía dưới, lập tức chung quanh hắn hư vô lại huyễn hóa thành một mảnh thật giống như bị rút nhỏ vô số lần tinh không chi bức tranh. Cái kia tinh không đồ bên trong vô số tinh thần sáng chói, giống như mỗi một mảnh tinh quang trong đều ẩn chứa văn minh tộc quần, nhưng hôm nay nhưng là tại xuất hiện một cái chớp mắt mảng lớn dập tắt cho đến hóa thành đen kịt. Cái này đen kịt càng là tràn ngập khuyết tán không ngừng lan tràn toàn bộ vĩnh hằng tiên vực, trời xanh từ xa nhìn lại tựu thật giống bầu trời đã trở thành màu đen. Tại đây màu đen trong thông thiên đạo nhân thanh âm giống như ẩn chứa chính thức tịch diệt chi ý, khiến cho cái kia đen kịt trời xanh hóa thành một chương cực lớn gương mặt hướng về Bạch Tiểu Thuần một thanh thôn phệ mà đến. Mặt này lỗ bộ dạng tuy là thông thiên đạo nhân bộ dáng, có thể như cẩn thận nhìn thình lình cùng nhịp phàm chúa tể cực kỳ rất giống. Những nơi đi qua hết thảy sinh cơ tựa hồ cũng bị tịch diệt, thậm chí đã liền trời xanh mặt đất cũng đều xuất hiện héo rũ. Một màn này đã vượt qua Tà Hoàng thần thông, cách này là đến từ nhịp phàm đạo, từ thông thiên đạo nhân tay hình thành tịch diệt phương pháp. Nhất là cái này đen kịt khuyết tán lại khiến cho cái này bốn phía không có triệt để hoàn thành trận pháp xuất hiện bị ăn mòn dấu hiệu, tựa hồ dùng không được bao lâu Bạch Tiểu Thuần ngưng tụ toàn bộ vĩnh hằng tiên vực chúng sinh hình thành trận pháp sẽ phải tán loạn. Đây không phải nói trận pháp không lệ, thật sự là trận pháp này hôm nay còn không có triệt để hoàn thành tựu thật giống tồn tại lỗ hổng bình thường, mà một khi hoàn thành thông thiên đạo nhân đều muốn chấn động, khó khăn tất nhiên tăng lớn. Tốc chiến tốc thắng, Bạch Tiểu Thuần không có chút chần chờ, giờ phút này tiếp cận đối mặt cái kia ngập trời mà đến trời xanh gương mặt, tay phải hắn mãnh liệt nâng lên hướng về phía dưới, bỗng nhiên nhấn một cái trong miệng quát khẽ, thủy trạch. Oanh oanh oanh, vô tận trong phạm vi thiên địa lập tức liền hóa thành một mảnh mơ hồ đầm lầy hơi nước khuyết tán, giống như đem cái này phiến thế giới hóa thành biển rộng, càng là tại Bạch Tiểu Thuần lại một tiếng gầm nhẹ ở bên trong theo quốc độ hai chữ xuất hiện, lập tức thì có thú vật giống từ nơi này mảnh thủy trạch bên trong ngập trời dựng lên. Nhất niệm vĩnh hằng, tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 1280 gặm một cái. Theo thú vật giống xuất hiện đúng là Bạch Tiểu Thuần bản mệnh chi thú, cái kia giống như cá sấu bình thường cực lớn đầu lâu, hiển nhiên lúc này đây Bạch Tiểu Thuần cái này bản mệnh chi thú hấp thụ lúc trước giáo huấn không phải là móng vuốt trước ra mà là đầu lâu trực tiếp liền lao ra thủy trạch, chẳng qua là nó quá lớn, cái này đầu lâu to lớn càng là khó có thể hình dung, chỉ là mở ra miệng lớn trong hàm răng tựu thật giống ngọn núi giống nhau. Giờ phút này lao ra về sau lại trực tiếp chiếm cứ nửa cái trời xanh lớn nhỏ, theo gào thét một cái hướng về kia tiến đến tịch diệt gương mặt trực tiếp liền thôn phệ qua. Thân thể của nó thật sự là quá lớn, giờ phút này chỉ là đầu lâu liền chiếm cứ nửa cái trời xanh, có thể tưởng tượng nếu là thân hình cũng đều đi ra sợ là vĩnh hằng tiên vực cũng đều không thể trèo chống bộ dạng. Đối với phàm nhân mà nói đại sự vật dù sao vẫn là làm cho người ta một loại rất đồ sộ, rất uy nghiêm, rất cường hãn bộ dạng, nhưng đối với tu sĩ mà nói lại không phải nhất định như thế, chẳng qua là như lớn đến nào đó trình độ như vậy dù là tu sĩ chứng kiến cũng đều gặp run rẩy hoảng sợ đến mức tận cùng, thậm chí đều lên cao không nổi đi chống cự chi tâm. Mà Bạch Tiểu Thuần bản mệnh chi thu chính là như thế, quá lớn quá lớn. Giờ khắc này Vĩnh Hằng Tiên Vực trên sở hữu thấy như vậy một màn, tu sĩ cả đám đều hít vào khẩu khí, tâm thần nhấc lên ngập trời sóng lớn. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần, cách này Thủy Trạch Quốc độ theo hắn tu vi tiếp tục đột phá, hôm nay bộc phát ra khí thế đã kinh thiên động địa. Dù sao lúc trước Bạch Tiểu Thuần thi triển thời là ở nghịch phàm trong cơ thể, vì vậy ngoại nhân không nhìn thấy, giờ phút này tận mắt nhìn thấy về sau hấp khí thanh âm liên tiếp, nhất là lúc trước Linh Khê Tông những đệ tử kia càng là cả đám đều mở to mắt. Lý Thanh Hậu cũng đều ngây người, lại càng không cần phải nói Linh Khê lão tổ rồi, bọn hắn đời này cũng đã gặp Thủy Trạch Quốc độ, mặc dù phương pháp này rất khó tu luyện, có thể dù sao vẫn là có người thành công, chẳng qua là cùng Bạch Tiểu Thuần so sánh với bọn hắn cảm thấy tựa hồ trước kia thấy người khác làm cho bày ra Thủy Trạch Quốc độ là giả đấy. Thậm chí bọn hắn đều cảm thấy chính mình trong tông môn cái này thần thông cũng hẳn là giả dối. Cái này là Thủy Trạch Quốc độ, dù là Tống Quân Uyển đám người cũng đều hít vào một hơi, Đại Bảo cùng Tiểu Tiểu cũng đều há hốc mồm giống nhau ngơ ngác nhìn trời xanh bên trên cái kia hung tàn đã đến cực hạn dữ tợn cực lớn cá sấu chi đầu. Tại đây vô số người trong rung động, Bạch Tiểu Thuần bản mệnh chi thú lại cuồng bạo một cách liền đem Tịch Diệt gương mặt trực tiếp thôn phệ, thậm chí còn cảm thấy bất quá ăn no, lại không có dừng lại, thẳng đến nghịch phàm chúa tể nhìn kia bộ dạng giống như đối với nghịch phàm chúa tể thân thể rất cảm thấy hứng thú bộ dáng. Giờ khắc này coi như là thông thiên đạo nhân cũng đều không thể bảo trì lúc trước chấn động, giờ phút này tâm thần chấn động mãnh liệt, đồng thời trong mắt cũng muốn rớt xuống, giống như toàn bộ người hít vào khẩu khí cường hãn như hắn cũng đều la thất thanh. Đây là cái gì đồ chơi, thông thiên đạo nhân ra đầu đều muốn nổ tung, đây là hắn trở thành nghịch phàm môn đồ về sau lần đầu sinh ra loại này run rẩy, túc mở ngoặc tròn hạt cây đóng ngoặc tròn cảm giác, thậm chí sinh tử nguy cơ đều mãnh liệt tại kia trong lòng bộc phát ra. Không dám có nửa điểm chần chờ, thông thiên đạo nhân cấp tốc lui về phía sau, sẽ phải một lần nữa dung nhập nghịch phàm chúa tể mi tâm, có thể cùng Bạch Tiểu Thuần bản mệnh chi thú tương đối, động tác của hắn còn là quá chậm, hầu như nháy mắt Bạch Tiểu Thuần bản mệnh chi thú cái này đầu cực lớn có cá sấu đầu cự thú liền dương miệng lớn xuất hiện ở thông thiên đạo nhân trước mặt. Thông thiên đạo nhân trong đầu nổ vang, nội tâm càng có một cỗ biệt khuất bay lên, tử vong chi ý hàng lâm, hắn không cam lòng, thậm chí đều có loại cảm giác khó hiểu, liền dường như hai người vốn là tại cầm lấy kiếm tranh đấu, nhưng đột nhiên đấy một người khác rõ ràng một thanh ném đi kiếm giơ lên một ngọn núi đập tới. Cùng thông thiên đạo nhân tương đối bản mệnh chi thú tựu thật giống thiên địa, mà thông thiên đạo nhân thân thể thoạt nhìn tựu như cùng con sâu cái kiến, tựa hồ vung hàm răng cũng đều ít đi một chút. Có thể hiển nhiên Bạch Tiểu Thuần cái này đầu bản mệnh chi thú có chút quá tham lam rồi, nó một cái nuốt mục tiêu đúng là nghịch phàm chúa tể đầu lâu, dù là cái này đầu lâu so với nó còn lớn hơn, hãy nhìn khí thế của nó tựa hồ cũng muốn gặm tiếp theo cửa bộ dạng. Một màn này lập tức khiến cho Vĩnh Hằng Tiên Vực trên tất cả mọi người đều ngây ra như phóng, dù là Bạch Tiểu Thuần cũng đều xuất mồ hôi trán, cố tình đi triệu hoán một cách nhắc nhở một tiếng, nhưng này bản mệnh chi thú bị phóng xuất về sau tựa hồ vung vui mừng bình thường, giờ phút này trong mắt đều sáng lên không có chút dừng lại, một cách liền cắn. Giặc giặc một tiếng, cái này thanh âm cực lớn lại để cho thiên địa đều vặn vẹo, đã vượt qua thiên lôi chấn động toàn bộ thế giới, đồng thời một tiếng kêu thê lương thảm thiết thình lình từ Bạch Tiểu Thuần bản mệnh chi thú trong miệng truyền ra, thậm chí đều có thể chứng kiến có như vậy mấy viên như núi giống như hàm răng đều bay ra. Về phần bản mệnh chi thú giờ phút này kêu thảm thiết ở bên trong giường như cắn lấy một khối tảng đá cứng rắn bên trên, giờ phút này mãnh liệt lui về phía sau, trong chốc lát liền biến mất tại thủy trạch trong. Vĩnh Hằng Tiên Vực trên người há hốc mồm, thông thiên đạo nhân cũng sửng sốt phát hiện mình rõ ràng không chết, về sau hắn cũng ngắt một thanh đổ mồ hôi cũng không quay đầu lại, trong nháy mắt về tới nghịch phàm chúa tể mi tâm. Về phần nghịch phàm chúa tể đầu lâu giờ phút này cũng đâm vào hai cái răng cửa ở đằng kia, hàm răng bốn phía có không ít khe hở, giờ phút này vẫn không nhúc nhích, có thể thoạt nhìn lại tràn đầy dục dị. Bạch Tiểu Thuần cũng giờ khóc giờ cười, hắn phát hiện không đường cỡ nào nghiêm túc sự tình tựa hồ chỉ cần mình vừa ra tay tổng hội không hiểu thấu đấy liền biến thành tràn đầy thích cảm giác. Nhất là chứng kiến thông thiên đạo nhân chạy, Bạch Tiểu Thuần mặc dù có chút buồn bực hãy nhìn đến đối phương cái kia một bộ bị sợ ngốc bộ dạng, Bạch Tiểu Thuần đáy lòng cũng có đắc ý. Lúc này đây coi như ngươi chạy nhanh, Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết vung lên, lập tức cái này bốn phía thời gian bản nguyên trận pháp lần nữa ngưng tụ ra, vĩnh hằng tiên vực trên những tu sĩ kia cũng đều từng cách một mang theo cổ quái cùng rung động theo trong cơ thể tinh không bay lên lần nữa ra cố trận pháp. Lúc này đây thông thiên đạo nhân không có xuất hiện. Rất nhanh đấy theo chúng sinh toàn bộ tinh quang sáng chói một tòa vườn quanh tại nghịch phàm chúa tể bốn phía tràn đầy đại trận thình lình thành hình mà theo thành hình theo nguyên vẹn lập tức thời gian bản nguyên ở bên trong chậm rãi xoay tròn dần dần tạo thành một cái thật lớn vòng xoáy. Cái này vòng xoáy bên trong giống như ẩn chứa vô số tinh thần, mỗi một ngôi sao đều là trận pháp một bộ phận, trong đó bản nguyên lực lượng đã ở nào đó trình độ cuồn cuộn không dứt xuống càng phát ra lắng đọng đứng lên, khiến cho nơi đây thời gian trôi qua cũng đều dần dần chậm chạp. Đây mới là Bạch Tiểu Thuần bố trí này trận pháp nguyên nhân căn bản, một phương diện đi chậm chạp thời gian khiến cho kia phong ấm cởi bỏ cũng đều chậm lại, một phương diện khác cũng là mượn nhờ kia trấn áp lực lượng lần nữa kéo dài thời gian. Giờ phút này theo trận pháp hình thành cùng vận chuyển, Bạch Tiểu Thuần cũng nhẹ nhàng thở ra, vừa liếc nhìn nghịch phàm chúa tể mi tâm cùng với chọc ở đỉnh đầu hắn hàm răng, Bạch Tiểu Thuần thần sắc cũng không khỏi đến cổ quái, suy nghĩ bản mệnh chi thú đều biến mất, vì sao cái này hàm răng vẫn còn mang theo như vậy, suy nghĩ Bạch Tiểu Thuần rút lui mà quay về. Theo hắn về tới Khôi Hoàng Thành rất nhanh đã có người đem bản mệnh chi thú đến rơi xuống mấy cái răng cho Bạch Tiểu Thuần đưa tới, không có đi để ý tới những người này thần sắc cổ quái, Bạch Tiểu Thuần cũng tò mò vây quanh những cái kia hàm răng nhìn hồi lâu, cuối cùng suy nghĩ còn là thu lại đi, nói cách khác nếu là tiếp theo Thủy Trạch Quốc độ bản mệnh chi thú xuất hiện mở ra miệng rộng sao không có hàm răng vậy quá khó nhìn. Nghĩ tới đây Bạch Tiểu Thuần thở dài, cảm giác cảm thấy việc này như thế nào, chính mình ra mặt liền thay đổi mùi vị. Rõ ràng rất nghiêm túc a, Bạch Tiểu Thuần sờ lên cái trán không hề đi suy tư việc này mà là trở lại hoàng cung về sau đã tìm được Tống Quân Uyển chúng nữ. Bạch Tiểu Thuần minh bạch hảo kiếp sự tình, dù là bởi vì Thủy Trạch Quốc độ xuất hiện biến thành không phải là nghiêm túc như vậy, có thể kia hủy diệt chi ý cuối cùng là không cách nào tránh khỏi. Mà Thánh Hoàng chỗ đó coi như là nửa bước chúa tể cũng cuối cùng không cách nào ứng đối, hết thảy đều muốn nhìn lựa chọn của mình có hay không thật sự có thể thành công. Điều này cần một lần bế quan, một lần thời gian bế quan dài. Còn lần này bế quan về sau có lẽ liền là sinh tử thời điểm, tương lai như thế nào dù ai cũng không cách nào phán đoán, mà hắn có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất chính là đem Tống Quân Uyển đám người cùng với chính mình tất cả thân nhân bằng hữu đều tiến đưa bảo phiến trên tích họa. Chẳng qua là đối mặt Bạch Tiểu Thuần đề nghị, vô luận là Tống Quân Uyển còn là Chu Tử Mạch hay hoặc giả là Hầu Tiểu Muội, thậm chí Đại Bảo cùng Tiểu Tiểu còn có Cự Dược Vương cùng với Lý Thanh Hậu vân vân, tất cả mọi người bọn hắn đều không có đồng ý. Cái này không có ý nghĩa, nếu như Vĩnh Hằng Tiên Vực biến mất, ngươi cho là ta đám tại cây quạt bên trên có thể sống được đi sao? Ngươi cũng nói nghịch phàm chúa tể muốn hủy diệt là cả tinh không toàn bộ tộc quần, chúng ta coi như là đã tránh được, lúc này đây cũng cuối cùng chỉ bất quá sống lâu mấy đốt hương mà thôi. Tống Quân Uyển nhìn qua Bạch Tiểu Thuần trong mắt mang theo nhu hòa nhẹ giọng nói.